Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 80. Thái hậu và hoàng đế không gặp hơn 10 ngày, tất nhiên muốn dùng bữa với nhau. Tịch Nguyệt cũng không muốn làm người ganh tị kia, yên lặng sắp xếp nô tài khuôn đồ qua cung mình. Lần này điệu bộ của nàng lại khiến Quế Ma Ma gật đầu một hồi. Thái hậu và hoàng thượng gặp nhau, dĩ nhiên là hy vọng có thể nói chút lời riêng tư với nhau. Nếu như người khác không thức thời, cũng quả thật làm người ta căm tức. Tịch Nguyệt trở lại Thính Vũ Các lại thấy Quả Nhi, quả nhiên Bạch Tiểu Điệp này từng tới đây xin gặp, chỉ là Quả Nhi cũng không phải dễ chọc gì đó. Mặc dù bình thường im lặng không nói, nhưng lúc quan trọng cũng không phải là dễ bắt nạt. Nghe Quả Nhi hồi báo, Đào Nhi bên cạnh thoáng cái cúi người chen miệng nói. Chủ tử, theo nô tỳ thấy Bạch Tiểu Điệp này tất nhiên không có lòng tốt, chúng ta có muốn bẩm Thái Hậu hay không? Tịch Nguyệt mỉm cười. Không cần. Lại không nói đến Hoàng thượng Thái Hậu có biết hay không, có một số việc nhỏ cũng không thể hoàn toàn mượn tay người khác. Nếu không thì khắp nơi cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Vốn định chỉ lo thân mình, hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, hiếu kính Thái Hậu là được. Nhưng những người này trái lại là năm lần bảy lượt gây chuyện, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất. Ta cũng không phải khắp nơi đều dễ nói chuyện. Làm như có chút giật mình vì lời nói này của Tịch Nguyệt, ngay cả Quả Nhi cũng ngẩng đầu lên. Thân thể biểu muội như thế nào? Mấy ngày nay Tịch Nguyệt chưa từng ra cửa, mấy đại cung nữ bên cạnh cũng bị hạn chế, tất nhiên không biết được tình huống bên ngoài, trong lòng nàng có so đo, cũng chưa từng phái người hỏi thăm nhiều hơn, có lẽ nàng không biết, Quả Nhi kia nhất định là biết. Quả Nhi trả lời. Bẩm chủ tử, Trần Thải Nữ mất đứa bé, vốn là vô cùng đau buồn, ngày đó không ngừng khóc sống còn đòi phải cùng đi. Chỉ là ngày hôm sau Quế Ma Ma trong cung Thái Hậu đi thăm Trần Thải Nữ thì sau đó nàng ta cũng không nói nhiều, giống như biến thành một người khác. Tịch Nguyệt cười nhìn Quả Nhi. Không có điểm nghi ngờ khác. Quả Nhi suy nghĩ tỉ mỉ một lần, hơi chần chờ. Nô tỳ cũng không biết việc này có tính không, nô tỳ nghe nói Bạch Tiểu Điệp sau khi Trần Thải Nữ xảy ra chuyện đã từng đi thăm Trần Thải Nữ, chẳng qua lại bị Trần Thải Nữ đuổi ra ngoài. Chỉ là chuyện như vậy cũng không làm chuẩn, đều là lời đồn đãi mơ hồ trong cung. Tịch Nguyệt đứng lên, Cẩm Tâm bên cạnh cũng hiểu ý nghĩ của nàng, vội vàng đưa tới cây kéo trong tay. Tịch Nguyệt nhận lấy cây kéo rồi bắt đầu tỉ mỉ cắt sửa bồn hoa. Trần Vũ Lan dù có không tốt, cũng là biểu muội ta, ngay cả chúng ta không hợp, nhưng người khác ở giữa khích bác lại coi là gì. Lời nàng vừa nói ra, rốt cuộc Cẩm Tâm cũng hơi mê mang, nhưng vừa nhìn kỹ, chỉ thấy giữa lông mày chủ tử không nhìn ra cảm xúc, lại vừa suy xét, sợ là đây cũng là chủ tử cố ý nói trước mặt Quả Nhi, lại điều chỉnh tâm trạng, không nhiều lời đứng bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn trong nhà lại yên tĩnh trở lại. Sau lúc lâu Tịch Nguyệt nhìn bồn hoa mình cắt sửa xong, bộ dáng giống như có chút không vừa ý. Nhìn tay nghề của ta này thật là bình thường, thật sự là làm cho người ta buồn bực. Chủ tử chỉ có điểm tốt ấy, lại không thể như ý, Cầm Tâm vội vàng mở miệng. Không bằng nô tỳ đến bên nội vụ, xin một tiểu cung nữ có tay nghề tốt tới đây, chủ tử thông minh như vậy. Xem nàng cắt mấy ngày chắc hẳn cũng thuận buồm xuôi gió. Trong cung này cũng không ít người biết Thuần Quý Nhi không thích trồng hoa nuôi cỏ, nhưng lại rất thích cắt sửa, đây cũng là một việc rất tốt. Tịch Nguyệt khẽ trao mày. Trong cung này các ngươi lại là biết được. Hơi chút tinh thông với cái này. Trong cung bình thường loại chuyện lặt vặt này đều là tiểu thái giám sẽ làm, tiểu cung nữ biết sửa cắt bỏ hoa cỏ thật là không nhiều lắm. Tịch Nguyệt bình thường cũng không thích dám tiếp xúc quá mức với tiểu thái, mấy đại cung nữ này cũng biết rõ. Thật ra thì trong lòng Tịch Nguyệt, cho dù là cái gì kia, nhưng cuối cùng cũng là đàn ông, dùng trong phòng có nhiều phiền phức. Mà cắt sửa hoa cỏ vốn là yêu cầu tiếp xúc gần gũi với nàng, nàng cũng không thích như thế. Đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn luôn không tìm người. Đào Nhi vừa suy xét cặn kẽ thì lại mở miệng. Chủ tử, nô tỳ biết, Dịch Đình Cục có một tiểu cung nữ tên gọi là Thúy Văn, bởi vì tướng mạo nàng hơi xấu xí, tính tình lại không làm người thích, cũng luôn bị phân công làm chút việc của tiểu thái giám. Nàng ấy cũng là số ít cung nữ biết sửa cắt hoa cỏ trong cung. Nghe nói tay nghề kia cũng không tệ. Quả nhiên, nghe nàng ấy vừa nói như thế, chính là Tịch Nguyệt cảm thấy hai mắt tỏa sáng lên. Một khi đã như vậy, Cẩm Tâm, ngươi đi nói một tiếng với quản sự Dịch Đình Cục. Xin tiểu cung nữ này tới đây. Loại chuyện xin một cung nữ này cũng không cần nói quá nhiều. Cẩm Tâm đáp dạ. Cẩm Tâm làm việc lưu loát, tối hôm đó đã dẫn theo tiểu cung nữ Thúy Văn tới đây, nói là tiểu cung nữ, nhưng mà cũng là chỉ phẩm cấp. Nhìn tuổi, là lớn xấp xỉ với Cẩm Tâm. Sau khi Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ một phen thì để cho nàng ta cắt sửa bồn hoa, không bao lâu quả nhiên là mặt mày hớn hở mà điều chỉnh nàng ta làm cung nữ nhị đẳng. Thúy Văn hơi nhát gan, nghe Tịch Nguyệt sẵn dò thì bèn rời đi tìm Cẩm Tâm. Cẩm Tâm sắp xếp chỗ cho nàng ta ở. Đây vốn là một nhạc đệm nhỏ, điệu bộ lần này của Thuần Quý Nghi cũng không chọc người liếc mắt, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, cũng phù hợp tính tình của nàng. Hoàng thượng vừa mới trở lại cũng không truyền bất kỳ người nào thì Tẩm Tịch Nguyệt cũng hiểu, dù là truyền người cũng sẽ không phải là nàng. Dĩ nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Sau khi tắm rửa, Tịch Nguyệt vẫn mái tóc thành một búi tóc đơn giản. Một bộ áo lót màu xanh nhạt nổi bật lên người trắng nõn mềm mại. Cẩm Tâm bên cạnh nói nhỏ. Chủ tử, nếu Thúy Văn cũng đi vào ở, về sau thì chúng ta làm việc dễ dàng hơn nhiều. Thúy Văn coi như là sư tỷ của ta, đối xử nàng ấy cẩn thận chút. Cẩm Tâm bật cười. Chủ tử lại suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tự nhiên sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy. Hơn nữa, nếu ta chăm sóc nàng khắp nơi, với chú ý giúp đỡ, người khác mới cần nghi ngờ đấy. Tịch Nguyệt liếc mắt, chừng nàng ấy. Ta chỉ là để cho ngươi cẩn thận chút, ngược lại ngươi nói rất nhiều. Cẩm Tâm cười hì hì. Chủ tử vốn là cô nương tuổi còn nhỏ, mỗi ngày suy nghĩ quá nhiều, cũng không thấy một nụ cười thật lòng. Nô tỳ đây không phải là trêu chọc ngài chơi đó sao? Thấy nàng như thế, Tịch Nguyệt cũng bật cười. Nói đến Thúy Văn này, cũng là người nàng có thể tin tưởng. Khi còn bé, Thúy Văn ở sát vách nhà Vạn Phu Nhân. Vạn Phu Nhân không có con gái, cũng thích nàng ấy, đã muốn thu nàng ấy làm đồ đệ. Sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không hoàn thành được. Nhưng cho dù như thế, Vạn Phu Nhân cũng dạy rất nhiều y thuật cho nàng ấy. Chính là ý của Vạn Phu Nhân, những thái y kia của Thái Y Viện cũng có không ít quả là không bằng Thúy Văn này. Sau đó trong nhà Thúy Văn gặp khó khăn, nàng ấy là ăn nhờ ở đậu, sau thì dưới yêu cầu của thúc phụ mở ngoặc tròn chú ruột đóng ngoặc tròn thay thế xanh ngạch đường muội mở ngoặc tròn em họ đóng ngoặc tròn của mình vào cung làm cung nữ. Bởi vì là người ít nói tướng mạo không xuất sắc, cũng không gặp phải chuyện tốt gì. Cũng may mà lúc đó Vạn Thái Y có chăm sóc nàng ấy, nếu như không phải loại này, sợ là nàng ấy sẽ trải qua khó khăn. Trùng hợp lúc này Tịch Nguyệt vào cung, thì Vạn Phu Nhân lại liên lạc nàng, Vạn Thái Y cũng không phải luôn có thể giúp được, nếu như để cho hai người cùng một chỗ, cũng coi là đều tốt với hai người. Bên cạnh Tịch Nguyệt thêm một người y thuật cao siêu, mà Thúy Văn sống cũng tốt hơn chút. Nhưng Tịch Nguyệt cũng có suy tính của mình, nếu như nàng mới vào cung đã là như thế, tự nhiên chọc người liếc mắt, chính là từ từ mà tính. Ban đầu nàng nghi ngờ trong cung có người, nàng ta động tay động chân trong hương liệu, cũng treo đèn lồng màu đỏ, khiến Thúy Văn giúp một tay. Đi tới hôm nay, cũng coi như nàng bày bố thỏa đáng, dĩ nhiên là đúng lý hợp tình gọi người tới. Yêu thích cắt sửa bồn hoa. Tịch Nguyệt mỉm cười. Kiếp trước, nàng lại không có yêu thích như vậy. Nghĩ tới tình huống trước mắt của mình, trong lòng nàng thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh có Cẩm Tâm, Xảo Ninh, Thúy Văn những người giúp đỡ này, cộng thêm bản thân nàng lại có trí nhớ kiếp trước, nàng sẽ sống tốt. Cẩm Tâm, ngày mai ta định đi thăm Vũ Lan, ngươi cảm thấy thời gian nào ta thích hợp đi qua? Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng cảm thấy, hình như từ khi nàng rơi xuống nước, thì Cẩm Tâm cẩn thận hơn nhiều, cũng không giống trước kia. Đây là cố ý nhìn chủ kiến của nàng ấy. Nghĩ đến cũng đúng, thường ngày những thứ gây khó khăn kia, trong lòng mình cũng có tính toán, có phòng bị, chuyện rơi xuống nước này ngược lại hoàn toàn không phải, mà là một điều ngoài ý muốn mình không có phòng bị, sợ là cũng đang bởi vì vậy, mới khiến Cẩm Tâm thật sự hoảng sợ. Cẩm Tâm vừa suy xét tỉ mỉ, lắc đầu. Nô tỳ cảm thấy, chủ tử dù canh giờ gì thậm chí không thăm nàng ta mới phải. Thấy Tịch Nguyệt như muốn nói gì, vội vàng thêm nhanh lời, nói tiếp. Không phải nô tỳ hiểu nhiều, chẳng qua nàng ta quả thật là không phải người sống chung tốt lắm. Chúng ta bày tỏ ý tốt với nàng ta. Người khác khó tránh khỏi buộc chúng ta thành một sợi dây thừng. Nếu là như vậy, ngày khác nàng ta làm cái gì nữa, thì chúng ta lại nói không rõ ràng. Tịch Nguyệt thấy nàng nói như thế, gật đầu. Thật ra thì sao trong lòng nàng lại không biết được điểm này chứ? Nàng cũng biết những thứ này, nàng hỏi Cẩm Tâm cũng là xem ý định của nàng ấy thế nào. Tuy Hoàng thượng có lẽ đã biết, nhưng nếu nói sẽ xử lý Bạch Tiểu Điệp xong ngay, đó cũng là không thể nào. Hơn nữa nàng cũng buồn bực, có lẽ Liên Tú Vân là người không cẩn thận bị hại, nhưng Trần Vũ Lan không nên như thế. Rốt cuộc là như thế nào khiến nàng ta buông lỏng cảnh giác? Mà nàng dùng lại là dạng thuốc gì? Ta đoán thế nào Quế Ma Ma cũng nói chuyện Bạch Tiểu Điệp với nàng, nếu không nàng ta sẽ không đuổi Bạch Tiểu Điệp đi. So sánh với biểu muội, ta thêm kiêng kỵ Bạch Tiểu Điệp. Tịch Nguyệt cũng coi là ăn ngay nói thật. Cầm Tâm không hiểu. Chủ tử muốn lợi dụng tay người khác đối phó Bạch Tiểu Điệp. Tịch Nguyệt lắc đầu. Nếu ta làm quá nhiều, khó tránh khỏi hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ, hoàng thượng sẽ cho phép nữ nhân của mình có chút mưu kế, nhưng mà tuyệt đối không sẽ vui khi thấy nữ nhân của mình ác độc. Như vậy hoàng thượng và thái hậu sẽ không quản chuyện này sao? Quản? Dĩ nhiên là sẽ quản, nhưng mà quản thế nào thì không thể nói chắc chắn. Ta đây bỗng nhiên rơi xuống nước, ta quyết sẽ không để người hại ta tiêu dao mở ngoặc tròn ung dung tự tại đóng ngoặc tròn. Chuyện này còn phải tính toán cặn kẽ. Nàng cũng không dám khẳng định hoàng thượng sẽ 100% xử lý xong Bạch Tiểu Điệp, nhưng nếu không nhổ cỏ tận gốc, với tính tình của Bạch Tiểu Điệp chắc chắn sẽ tiếp tục hại người. Nhưng nàng sẽ không cho nàng ta thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Đây coi như là hận cũ thêm thù mới sao. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 81. Hoàng thượng cho đòi Tịch Nguyệt thị tẩm là ngày thứ tư sau khi trở lại, ngày đầu tiên không thị tẩm, ngày thứ hai chính là Đức Phi, ngày thứ ba là Tề Phi, ngày thứ tư lại chính là nàng. Tịch Nguyệt cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, mở ngoặt tròn được cưng chiều mà sợ đóng ngoặt tròn. Chỉ là ngược lại nàng càng ngày càng cảm thấy hoàng thượng đây là muốn nâng đỡ nàng lên cao. Nhưng cho dù là thị tẩm, hai người cũng không có làm cái gì, bởi vì chuyện nàng rơi xuống nước trước đó, ngược lại hoàng thượng lo lắng cho thân thể nàng. Dù xem ra nàng đã khỏe, nhưng mà hoàng thượng luôn luôn nghĩ tới tránh cho làm nàng bị thương. Trong lòng Tịch Nguyệt âm thầm oán giận, sợ là sợ chuyển bệnh qua người hắn đấy. Chẳng qua tất cả cũng chỉ âm thầm suy đoán trong lòng, lại không dám biểu hiện một chút lên mặt. Hai người vừa nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua như vậy. Nếu như nói để Tịch Nguyệt và hắn ngủ một giấc cái gì cũng không làm, Tịch Nguyệt cũng không có ý kiến gì, nhưng cảnh đế người ta không được đâu. Qua canh hai mở ngoặc tròn 21,23 giờ, cảnh đế sai Lai Hỉ đưa Tịch Nguyệt về Thính Vũ Các. Dù hắn có sủng hạnh thẩm Tịch Nguyệt hay không, phần vinh dự này vốn là không giống với người khác. Trần Vũ Lan sinh non, hoàng thượng cũng không đi thăm. Người khác cho rằng nàng ta là vì bản thân đi lãnh cung bị chán ghét, nhưng làm sao Tịch Nguyệt không hiểu điều này cũng gián tiếp nhìn thấu người đàn ông lãnh tâm lãnh tình này. Nói tình cảm với hắn thật quá dư thừa rồi. Về phần Bạch Tiểu Điệp, đây cũng là hơi kỳ lạ, cũng không hiểu được rốt cuộc thì cảnh đế nói thế nào với Huệ Phi, lại chuyển Bạch Tiểu Điệp đến chỗ phòng Trích Trúc Hiên. Tịch Nguyệt nghĩ mãi không xong. Có lúc sống lại thật đúng là không phải vạn năng. Nhưng mà nghĩ đến cảnh đế làm việc luôn như lọt vào trong sương mù, Tịch Nguyệt cũng không ngồi chờ chết. Người ta cũng đã khi dễ đến trên đầu nàng, cái gì nàng cũng không làm, cũng không phù hợp tính tình của nàng. Cẩm Tâm thông báo Thúy Văn chúng ta đi thăm biểu muội. Cái gì? Cẩm Tâm đờ đẫn. Tịch Nguyệt cười híp mắt. Không đi gặp Trần Vũ Lan thì sao ta có thể biết cái gọi là chân tướng chứ? Cẩm Tâm hoảng hốt một phen, làm như hiểu. Một tiếng. Nếu như nàng không có đoán sai, điệu bộ này của Trần Vũ Lan tất nhiên là biết người hãm hại nàng ta là Bạch Tiểu Điệp. Nhưng Trần Vũ Lan có thể biết, nàng lại không nên biết. Nếu muốn ngoài mặt đối phó Trần Vũ Lan, dù sao cũng phải có nguyên nhân thiết thực. Nếu không thật đúng là khiến Hoàng thượng không thích rồi. Hôm nay nàng đã báo hiệu với chỗ Hoàng thượng, tiểu nha đầu đơn thuần thẳng tính này thật sự là phải lột xác. Bây giờ, nàng nên có chút tâm cơ chứ. Nếu như nàng từ chỗ biểu muội Trần Vũ Lan biết hung thủ đẩy mình xuống nước, vậy nàng có thái độ gì mới để cho Hoàng thượng yên tâm đây? Khuôn mặt mềm mại của Tịch Nguyệt cười thành một đóa hoa. Cũng không phải là cá tính hơi xúc động hơi nhỏ mọn sao. Cho dù Vũ Lan có nói với nàng cái gì hay không, chỉ cần sau khi trở về từ chỗ Vũ Lan thì nàng lại có thay đổi như vậy. Dù nàng ta nói mình không nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng Trần Vũ Lan nàng nhất định là nói cho mình cái gì. Vậy cũng là biểu muội nham hiểm một lần, nắm lại quả đấm nhỏ, Tịch Nguyệt vui vẻ ra mặt, suy nghĩ một chút, lại điều chỉnh vẻ mặt xuống. Thấy Thúy Văn đã vào cửa, Tịch Nguyệt sẵn dò. Ngươi xem giúp ta, rốt cuộc là trong cung nàng ta có vấn đề gì? Nô tỳ hiểu rồi. Thúy Văn cũng không nói chuyện quá. Cũng không thích biểu diễn y thuật của mình, nhưng mà quả thật nàng thật sự là một người có tài. Nếu như Bạch Du Nhiên nói không sai, như vậy nhất định là Bạch Tiểu Điệp dùng các thứ thuốc đã tạo thành thay đổi trên tính cách của bọn họ. Rõ ràng nóng nảy vội vàng, nếu như không phải là sau khi nàng và Trần Vũ Lan tiếp xúc thật lâu, lại bởi vì lời Bạch Tiểu Điệp nói, nàng nhất định không ngờ đến điểm này. Đây là lần thứ hai Tịch Nguyệt tới tầm cung Trần Vũ Lan, tiểu thái giám chờ đợi bên ngoài thấy Tịch Nguyệt đến, vội vàng chân chó đi qua thỉnh. Ai mà không biết, hiện nay Thuần Quý Nghi người ta đang được thánh sủng. Nghe nói Tịch Nguyệt muốn gặp chủ tử nhà mình, tiểu thái giám đi như chạy vào nhà bẩm báo. Cũng chẳng qua thời gian ngắn đã thấy Lan Nhi bên cạnh Vũ Lan ra đón. Nô tỳ gặp qua Thuần Quý Nghi. Chủ tử nhà ta nói, mời ngài đi vào. Đây cũng không phải là dáng vẻ trong ngày thường. Hôm nay Trần Vũ Lan còn trong ngày ở cứ sinh non, vừa thấy Tịch Nguyệt vào cửa, chính là nước mắt lưng tròng nhìn sang. Biểu tỷ. Ngược lại hoàn toàn khác biệt với lần trước tới. Tịch Nguyệt cũng không sang đó, dặn dò Cẩm Tâm đặt đồ mình mang tới qua một bên. Vũ Lan liếc nhìn, vốn là không ngừng có vật bị vài người khác động tay động chân, nghĩ đến biểu tỷ này cũng đề phòng nàng. Vẻ mặt Trần Vũ Lan thêm khổ sở một hồi. Trước đó vài ngày nghe nói biểu muội gặp chuyện không may, nhưng thân thể biểu tỷ cũng không khỏe, lo lắng khiến khí lạnh trên người mình chuyển qua cho muội muội, lại lo lắng muội muội suy nghĩ nhiều, nên cũng không đến thăm. Hôm nay cũng coi là thật tốt rồi, thì muốn ghé thăm ngươi một chút. Thân thể lại còn có cái gì không ổn không? Trần Vũ Lan tóc dài xõa trên vai, trong ánh mắt lộ ra oán hận. Không ổn. Ta có thể có gì không ổn. Đáng thương cho đứa bé số khổ của ta, chắc là không có cơ hội nhìn cung điện Cẩm Tú này. Tịch Nguyệt vẫn đứng một bên, Trần Vũ Lan cũng không cảm thấy có gì không ổn, đau khổ nói khát khao và mong đợi của mình đối với đứa bé này. Nói lúc lâu, thấy Tịch Nguyệt đứng một bên cũng không đáp lời, Trần Vũ Lan hơi không tự nhiên. Biểu tỷ, ngươi ngồi đi. Việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ tới thăm ngươi một chút, ngươi vẫn còn tốt, vậy thì ta đi về. Tránh cho thời gian dài, người khác nói cái gì nữa. Người khác, này, cũng không phải là ám chỉ nói bản thân Trần Vũ Lan nàng sao. Ý Tịch Nguyệt rất rõ ràng, mình ở lại, vậy không phải là chiêu hãm hại rõ ràng thế này. Vẻ mặt Vũ Lan càng thay đổi. Biểu tỷ, mấy ngày nay là muội muội sai rồi. Nhưng mà cũng không phải là muội muội cố ý, là thật sự bị người hãm hại và châm ngòi mới có thể như thế. Nhớ lúc còn chưa vào cung, biểu tỷ muội chúng ta khi đó hòa thuận biết bao. Làm sao ta vừa vào cung lại nhằm vào ngươi? Hả? Tịch Nguyệt nhíu mày nhìn người. Vũ Lan cắn môi. Biểu tỷ, chắc hẳn ngươi cũng biết vì sao ta khác thường như vậy, là bởi vì bị người bỏ thuốc. Ngược lại thật ra ta không ngờ Bạch Tiểu Điệp này là một người ác độc như thế. Nếu như không phải là nàng ta, sao tỷ muội chúng ta đến nông nỗi thế này? Đều là nàng ta dùng thuốc rối loạn tâm trí ta, lại không ngừng châm ngòi từ bên trong. Biểu tỷ, thật sự là ta cảm thấy mình có lỗi với ngươi. Tịch Nguyệt lắc đầu. Biểu muội nói cái gì đó, ngươi nói chuyện như vậy, ta cũng không hiểu, cũng chưa từng có người khác nói với ta. Về phần thuốc ngươi nói, biểu muội, ngược lại thật ra ta không rõ, cõi đời này còn có kỳ dược như thế, có thể mê hoặc tâm trí người ta. Trần Vũ Lan dừng lại, tiếp tục đau khổ kể lại. Ngươi xem không phải là ta bị mê hoặc người sao? Nếu không, sao ta đối xử với biểu tỷ như vậy? Tịch Nguyệt thấy nàng như thế, hì hì bật cười. Biểu muội có thể đừng làm nét mặt này quá không giống với ngươi, về phần chuyện như vậy, tự ta sẽ phán đoán. Biểu muội vẫn dưỡng thật khỏe đi. Ta cáo từ trước. Nàng thật không nghĩ tới hóa giải với Vũ Lan, nếu không như Cẩm Tâm nói không chừng lúc nào đó lại bị nàng ta cắn một cái. Coi như không bị cắn, người khác coi hai người thành một phái, nàng cũng không muốn phải gánh nồi đen mở ngoặt tròn oan ức đóng ngoặt tròn của Trần Vũ Lan. Thấy Tịch Nguyệt như vậy, trên mặt Trần Vũ Lan thoáng hiện lên vẻ tức giận, chỉ là ngay sau đó giấu đi. Đợi ra khỏi cửa, Tịch Nguyệt như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Thật là có nhìn ra cái gì không ổn. Thúy Văn cân nhắc một chút, mở miệng. Trong phòng không có gì khác thường, có lẽ chắc là đã tiêu diệt nguyên nhân dẫn tới nàng ta khác thường rồi. Lại nghĩ xuống, nàng nói tiếp. Nô tỳ nghe nói vài năm trước, biên giới có một loại hoa tên gọi túc nhiễm. Lúc hoa này nở rộ lấy nhị hoa mài thành bụi phấn ăn thời gian dài, rất dễ dàng nóng nảy tức giận trong lòng không yên. Nô tỳ nghe triệu chứng của Trần Thải nữ này. Ngược lại có chút giống cái này. Chẳng qua ta suy đoán, nàng ta chắc không phải là ăn, mà là những phương thức khác. Nếu không thời gian lâu như vậy, hiện tại sợ là triệu chứng của nàng ta sẽ không nhẹ như vậy. Cẩm Tâm có chút líu lưỡi, vậy cũng nhẹ. Hoa này có thể thay đổi tính cách người khác. Thúy Văn lắc đầu. Không thể. Nô tỳ mới vừa cũng đã nói, làm cho người nóng nảy dễ giận, trong lòng không yên. Dùng hoa này thời gian dài thì sẽ nghiện. Nhưng mà nếu nói thay đổi tính tình, nô tỳ cảm thấy không phải, nói ngược lại, sợ rằng vốn là trong lòng không yên, lại bởi vì người khác châm ngòi kích phát ý nghĩ ác độc ẩn trong lòng thôi. Chủ tử nghĩ bình thường trong cung này thái y đều có xuất thân gì, lại học y thuật bao nhiêu năm, thì sao không thể nghiên cứu ra thuốc lợi hại hơn? Cõi đời này nào có cái gì có thể khống chế lòng người? Sợ rằng vốn là trong lòng đã có những ý nghĩ xấu xa kia, như thế mới có thể dưới sự châm ngòi của người khác thực hiện thay đổi thôi. Tịch Nguyệt cúi đầu suy nghĩ sâu xa, gật đầu. Đúng vậy, có cái gì có thể khống chế lòng người? Cái gọi là không thể khống chế, cũng chỉ là trong lòng mình vốn có ý nghĩ ác độc này thôi. Bên này Tịch Nguyệt ra cửa rời đi, mà bên kia Trần Vũ Lan lại là hung hăng ném gối đầu của mình xuống đất. Chỉ biết xem thường ta, chỉ biết xem thường ta, có một ngày chắc chắn ta cũng giẫm đạp tất cả bọn ngươi dưới chân. Thẩm Tịch Nguyệt, ngươi có điểm nào mạnh hơn so với ta? Lan Nhi bên cạnh cẩn thận khuyên lơn. Chủ tử, ngài chớ để tức giận, ngài biết trước đó thái y đã nói, ngài hơi trúng độc cũng không thể mạnh mẽ soàn soạt mình như vậy, chúng ta cần yên tâm tính dưỡng. Dù là Bạch Tiểu Điệp gì đó hay là Thẩm Tịch Nguyệt, có một ngày chủ tử ngài nhất định sẽ báo thù rửa hận, mở mày mở mặt. Trần Vũ Lan dường như cũng biết vấn đề thân thể của mình. Phẫn hận không thôi. Thẩm Tịch Nguyệt này tạm thời ta có thể tạm buông tha, nhưng Bạch Tiểu Điệp kia ta quyết sẽ không bỏ qua, ta có thể mang thai đứa nhỏ này là không dễ biết bao. Nàng ta phá hủy đứa bé của ta, phá hủy tất cả của ta. Nếu như không phải nàng ta bỏ thuốc ta, ta đâu ra nông nổi như vậy, thế cho nên hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy. Lan Nhi cũng là mặt đầy oán hận. Không muốn chủ tử mình một bước lên mây, đâu muốn vừa vào cung chính là bị ám toán. Chủ tử vốn chỉ muốn tính toán Bạch Tiểu Điệp, để cho nàng ta trở thành con dao của mình, để mình sử dụng. Nhưng hôm nay đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Chủ tử nhà mình ngược lại thành dao của người ta. Không nói chủ tử, nàng làm nô tỳ cũng căm hận. Chủ tử, chúng ta không thể dễ dàng tha cho Bạch Tiểu Điệp này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng ta. Ừ, đây là tất nhiên. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 82. Lần thứ hai gặp Trần Vũ Lan chính là ngày mùng 1. Ngày mùng 1 chính là ngày thỉnh Thái hậu hàng tháng. Tịch Nguyệt đã tới tuổi tử cung từ rất sớm, không biết vì sao, lần này mọi người đều đến rất sớm, thấy Tịch Nguyệt vào cửa, những người có phân vị thấp hơn nàng cúi đầu thỉnh. Tịch Nguyệt cũng thỉnh. Mấy người phân vị cao. Vẻ mặt của Tịch Nguyệt lạnh băng ngồi ở đó, không biết nguyên nhân. Mọi người không hiểu sắc mặt của nàng như vậy là do có chuyện gì, chỉ là thấy vậy nên cũng không mở miệng hỏi nhiều. Nếu như có người không thức thời thì cũng chỉ là quý tần từ trước tới giờ đã không có quan hệ tốt với nàng. Ôi chao, là chọc giận muội muội vậy, nhìn sắc mặt thật khó coi nha. Tịch Nguyệt mỉm cười như nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt. Tỷ tỷ nói đùa. Chỉ là ta sáng sớm tới đây lại gặp phải một con chó, nó hung hăng sủa loạn quấy rầy tâm tình của ta. Tịch Nguyệt hời hợt nói nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Điệp. Tất cả mọi người đều thấy được vừa rồi là Bạch Tiểu Điệp cùng vào cửa với Thẩm Tịch Nguyệt. Không biết là nàng thực sự gặp phải một con chó hay là lấy câu nói này để ám chỉ cái gì, tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Điệp. Lúc này gương mặt Bạch Tiểu Điệp lại đỏ lên, bọn họ đương nhiên đều nghĩ ra. Có người che miệng cười. An Quý Tần ngẩn ra cũng cười nói. Phòng thú cưng mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn này lại không cẩn thận như vậy, thả con chó kia ra. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn cái này nguyên văn là miêu cẩu phòng, nghĩa là phòng chó mèo, nhưng ta nghĩ đây chắc là nơi nuôi mấy con chó mèo để làm thú cưng ở trong cung nên để là phòng thú cưng nhé. Nói không chừng là do người nào đó nuôi, không chắc là của phòng thú cưng. Tỷ tỷ đúng là rất quan tâm đến chuyện này. Câu nói này của Tịch Nguyệt cũng không hề ôn hòa, thực sự không giống với tình cách trước kia của nàng. Tất cả mọi người đều nghĩ hẳn là thời gian trước bị rơi xuống nước một lần mới khiến cho nàng có biến hóa như vậy. An Quý Tần cười khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Thẩm Tịch Nguyệt hôm nay tám phần là ăn phải thuốc nổ mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn nên mới như vậy. Nhưng mà nghĩ đến một lát nữa Thái hậu sẽ tới, nếu như nàng ta vẫn có dáng vẻ như thế này thì thực đúng là thú vị. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn ăn phải thuốc nổ. Ý nói gặp phải chuyện gì khiến cho tình tình trở nên nóng nảy, không vui. Tịch Nguyệt thấy mọi người không nói nhiều thì bưng trà lên uống. Vừa rồi trên đường tới đây, Bạch Tiểu Điệp bỗng nhiên chạy đến bên cạnh nàng. Nói vài câu nịnh nọt lấy lòng, trong lúc nói chuyện mới làm bộ đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Trần Vũ Lan. Tịch Nguyệt không biết nàng ta lại có ý đồ xấu xa gì, nghĩ rằng cũng là do nàng đến thăm Trần Vũ Lan đi, hẳn là nàng ta lo lắng Trần Vũ Lan đã nói cái gì nên mới cố ý đến lấy lòng đây. Có điều Tịch Nguyệt cực kỳ không thích nàng ta nên cũng không đáp lại nàng ta. Vốn nàng cho rằng kiếp này Bạch Tiểu Điệp chưa làm những chuyện kia nên vẫn chưa đồng thủ trả thù, nhưng mà thấy người này quả nhiên là bản tính có rời, tâm tư vẫn xấu xa như vậy. Hồ Phi đến. Từ khi Phó Cẩn Giao được phong phi, đúng mà mơ hồ có cảm giác đứng đầu hậu cung, mặc dù cấp bậc của Đức Phi còn cao hơn nàng ta một cấp, nhưng gia thế và sự sủng ái của Hoàng thượng khiến cho nàng ta chiếm được nhiều ưu thế hơn Đức Phi. Theo lý thuyết, nếu như Bạch Tiểu Điệp đã chuyển vào Trúc Hiên thì nên theo sát phía sau Huệ Phi, có lẽ lần này chỉ là diễn kịch. Phó Cẩn Giao vào cửa thì mắt nhìn thẳng, đến khi ngồi xuống mới quét mắt một vòng, thấy Bạch Tiểu Điệp đã ở bên trong rồi thì nở một nụ cười trào phúng. Nụ cười này của nàng ta cũng không dễ phát hiện, không phải. Cũng thấy chỉ có mấy người ánh mắt sắc bén mới nhìn ra. Tịch Nguyệt thấy Phó Cẩn Giao không vui cũng khẽ cong môi. Phàm là người có chút tâm tư thì đều thấy rõ, xem ta Bạch Tiểu Điệp này không chỉ chọc phải một người. Nghĩ đến Phó Cẩn Giao và Thẩm Tịch Nguyệt bây giờ đều xem như là người được sủng ái, hai người này đều không thích nàng ta, có thể thấy được tháng ngày sau này của nàng ta có thể dễ chịu đến đâu. Bạch Tiểu Điệp mang vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ngồi ngay ngắn ở vị trí phía sau, nhìn những vị phi tần được sủng ái hiện nay trong lòng âm thầm giận dữ. Vừa giận dữ lại vừa tự trách mình quá nóng vội, khi không lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất luận Bạch Tiểu Điệp nghĩ gì, Tịch Nguyệt chắc chắn sẽ không bày sắc mặt khi Thái Hậu tới. Dường như Thái Hậu càng ngày càng không thích náo nhiệt, cũng chỉ gặp mọi người một lúc đã bắt đầu uể oải rồi cho mọi người lui xuống. Tịch Nguyệt hơi lo lắng liếc nhìn Thái Hậu, có lẽ lúc còn trẻ đã trải qua nhiều chuyện. Thái Hậu vô cùng ưu tư, tuy bây giờ không có những tranh đấu kia nhưng thân thể cũng ngày sáng xa suốt rồi. Không quan tâm tâm tư của người khác với Thái Hậu là gì, nhưng Tịch Nguyệt thực sự quan tâm đến bà, không nói đến lời ít, con người luôn có thất tình lục dục, Thái Hậu đối tốt với nàng, sao nàng lại không biết chứ? Sự sủng ái của Hoàng thượng đương nhiên là quan trọng, nhưng mà nàng có thể thuận lợi đi tới ngày hôm nay thì sự chống đỡ của Thái Hậu cũng không phải là không có tác dụng. Không biết là rốt cuộc Bạch muội muội này muốn làm cái gì trêu chọc đến Thẩm muội muội, lại còn khiến cho Huệ Phi không thích. Quý Tần nhỏ giọng hàn huyên với người bên cạnh, thế nhưng âm lượng lại khiến cho tất cả mọi người đều nghe được. Lời này nói giống như là Quý Tần thấy tận mắt vậy, không biết từ đâu lại nhìn ra bản cung không thích Bạch muội muội, xin chỉ điểm một chút. Phó Cẩn Giao ngẩng cao đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng những lời này đúng là không hề yếu đuối. Không thể không thừa nhận, nàng đúng là có một thân quý khí. An Quý Tần đúng là không ngờ Huệ Phi lại không khách khí như vậy, ngẩn ra, lung túng cười cười. Ai nha, tật xấu ăn nói lung tung không suy nghĩ của ta thực sự là không tốt nha. Nhìn xem, không phải là lỡ lời rồi sao? Ta ở đây bồi tội với muội muội. Quý Tần ở trong cung nhiều năm cũng đâu phải là kẻ ngốc, nàng ta cũng chỉ là cố ý nói như vậy thôi, chính là muốn làm mất mặt hai người này, nhưng mà không ngờ Huệ Phi trước kia không thường nhiều lời, lần này lại không khách khí như vậy. Phó Cẩn Giao vẫn không cho nàng ta mặt mũi, lạnh giọng nói. Nói lỡ lời ở đâu chứ, bản cung còn đang chờ. Quý Tần chỉ điểm đây. Tịch Nguyệt cũng hơi liếc mắt nhìn Phó Cẩn Giao không tha thứ, thấy biểu hiện của nàng ta cũng không quá tốt nhưng nhìn kỹ thì lại có mấy phần tiêu tụy. Tịch Nguyệt nghiêng đầu, nghĩ lại từ khi Hoàng thượng cầu phúc trở về thì không hề triệu kiến Huệ Phi, đương nhiên cũng không triệu kiến Bạch Du Nhiên. Điều này cũng nằm trong dự kiến, dù sao hai người này cũng coi như là được độc sủng nhiều ngày như vậy, khi trở về đương nhiên là phải ủi những phi tần không được đi. Nhưng mà biểu hiện của Phó Cẩn Giao lúc này khiến cho Tịch Nguyệt hoài nghi có phải lúc xuất cung đã xảy ra chuyện gì hay không. Cho nên Phó Cẩn Giao mới như vậy. Phó Cẩn Giao không chịu bỏ qua, trong mắt Thẩm Tịch Nguyệt chứa tia trào phúng đứng một bên, không chỉ có Quý Tần mà nhân vật trung tâm là Bạch Tiểu Điệp cũng đều thấy mất mặt. Có lẽ là do thái độ của Phó Cẩn Giao nên Thái Hậu vừa vào nội thất lại đi ra ngoài. Quế ma ma đi tới cửa. Các vị têu chủ tử, Thái Hậu nương nương mời mấy vị đi vào. Mọi người xung quanh bất luận có tham gia vào chuyện này hay không đều phải cùng nhau vào cửa. Gương mặt của Thái Hậu lạnh lùng ngồi trên thượng vị. Lại có chuyện gì các ngươi không thể để ra thanh nhàn một khắc sao? Phó Cẩn Giao không hề khách khí liền kể lại mọi chuyện một lần. Thái hậu tức giận. An Quý Tần đang yên đang lành ngươi lại gây chuyện là thế nào? Đàm luận thị phi sau lưng Huệ Phi và Thuần Quý Nhi, ngươi đúng là thực giỏi. Nói đến tiến cung, ngươi sớm hơn các nàng, nói đến tuổi tác, ngươi lớn hơn các nàng, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không biết vì sao mình không thể thăng tiến, không phải là vì tật xấu trên miệng của ngươi sao? Hôm nay lại còn nói mò, ngươi đúng là rất giỏi. Thái hậu chào phúng trách cứ. Quý Tần một phen. Được, ngươi đã nói Huệ Phi và Thuần Quý Nhi không thích Bạch Bảo Lâm, ngươi nói. Ra nghe một chút, từ đâu là ngươi lại có kết luận này? An Quý Tần bị trách cứ một trận, sắc mặt tái nhợt, nói nhỏ. Tần thiếp biết sai rồi, Tần thiếp nói như vậy cũng chỉ là vì lúc trước thấy Huệ Phi và Thuần Quý Nhi đều làm mặt lạnh với Bạch Bảo Lâm, có lẽ là Tần thiếp nhìn lầm rồi. Tần thiếp sai rồi. An Quý Tần đúng là một người có nhãn lực, lúc này cũng biết là không thể cãi lại Thái hậu. Thái hậu không thích quản những chuyện như thế này, vẫn là nhanh chóng nhận lỗi cho xong chuyện. Thái hậu nhìn về phía Huệ Phi. Phân vị của Phó Cẩn Giao cao hơn Tịch Nguyệt đương nhiên là nên mở miệng trước. Nô tỳ đúng là có lạnh mặt với Bạch Bảo Lâm nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân. Bây giờ ở trước mặt noi người, ta cũng không ngại nói thẳng. Bạch Bảo Lâm này tuy chuyển đến trúc hiên của ta nhưng đều lén lén lút lút dò xét ta khắp nơi. Mặc dù ta không thích nhưng mà dù sao cũng chỉ mới mấy ngày, luôn cho là nàng chuyển tới chỗ mới nên không yên lòng. Có lẽ là hôm nay là ngày thỉnh. Hàng tháng ta đây là chủ một cung còn chưa tới, trái lại, nàng thì giỏi rồi, lại còn tự mình tới trước. Đây còn ra thể thống gì? Thái hậu gật đầu nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt, dáng vẻ Tịch Nguyệt vô cùng oan ức. Bẩm Thái hậu, Tần thiếp thực là ủy khuất. Sáng sớm hôm nay không biết Bạch Bảo Lân có phải đụng phải cái gì nên gây khó dễ cho Tần thiếp, chửi bới biểu muội Vũ Lan. Tuy quan hệ của ta và biểu muội lạnh nhạt nhưng biểu muội gặp chuyện lớn như vậy, Bạch Bảo Lâm tự nói là giao hảo tốt với biểu muội, ngay cả việc xạ hương lần trước cũng chỉ nói coi như là biểu muội nhất thời bị sương mù che mắt. Bây giờ lại dèm pha biểu muội như vậy, người lật lọng như vậy sao có thể khiến cho người ta thực lòng đối đãi? Nếu như ta thực sự thân thiết với Bạch Bảo Lâm, nói nhiều vài câu với nàng ấy, đến ngày khác nếu như Bạch Bảo Lâm cũng nói ta như vậy với người khác, ta thực sự khóc cũng bị người khác nói là đáng đời rồi. Những lời Tịch Nguyệt nói đều là thực, có điều nhìn khuôn mặt nhỏ lộ vẻ oan ức của nàng, Thái hậu thực sự cảm thấy đứa nhỏ này đúng là một tiểu nha đầu khiến cho người ta thương xót. Bạch Tiểu Điệp thấy hai người này nói như vậy lập tức quỳ xuống. Hô to oan uổng. Tịch Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng. Bạch Bảo Lâm là nói chúng ta vu oan cho ngươi. Lời này thực sự không thể nói lung tung đâu. Bạch Tiểu Điệp không ngừng lắc đầu. Diễn xuất này khiến cho Thái Hậu cũng phải dùng mình. Phó Cẩn Giao cười gằn. Không nói đến việc ngươi một mình đến tuổi tử cung. Chỉ riêng việc ngươi dò xét xung quanh bổn cung cũng tìm được nhân chứng. Tịch Nguyệt thấy thần thái của Phó Cẩn Giao đột nhiên hiểu được điều gì đó. Thì ra là như vậy. Nàng đã nói vì sao Hoàng thượng lại để cho Bạch Tiểu Điệp tới Trúc Hiên, mà Phó Cẩn Giao hôm nay nhất quyết không buông tha là vì cái gì, xem ra là phải liên hệ hai việc này với nhau. Hoàng thượng không gây khó dễ, bới lông tìm vết Bạch Tiểu Điệp nhưng không có nghĩ là người sẽ để cho mọi chuyện tùy ý phát triển. Chuyện này hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, mặc dù không có mình ra mặt thì mọi chuyện cũng sẽ đi theo quỹ đạo này mà thôi. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 83. Quả nhiên Thái hậu nghe đến chuyện này cũng không có nhiều lời, trực tiếp trách cứ Bạch Tiểu Điệp một trận, Đức Phi Tề Phi cũng đều đứng một bên không nói gì. Hôm nay, cũng không phải là người ngốc. Chuyện phát triển tới mức như thế, tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Huệ Phi có lẽ cũng là cùng Hoàng thượng bày mưu đặt kế làm việc, mà lúc trước, Quý Tần khơi lên chuyện Hiền Phi có tác dụng gì cũng là không. Nói rõ được. Đừng xem nàng ta làm như chỗ nào cũng nhằm vào Thuần Quý Nghi, nhưng nếu như nói cụ thể nàng ta làm cái gì, mọi người cũng đều hiểu. An Quý Tần cũng không có. Về phương diện khôn khéo giữ mình trừ Tề Phi ra, chính là nàng ta làm đến cùng. Tựa như lần này, Quý Tần khơi lên chuyện này kết quả không bị bất kỳ trừng phạt nào, nhưng Bạch Tiểu Điệp bởi vì chuyện này bị giáng làm y. Trừ tú nữ y này cũng đã là phẩm cấp thấp. Xem ra như thế, chuyện lần này ngược lại hết sức kỳ lạ. Đặc biệt là trước đó vài ngày, Trần Vũ Lan đuổi Bạch Tiểu Điệp ra khỏi cửa, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu chuyện uẩn khúc liên lụy đến hôm nay, tất cả mọi người cũng chưa biết. Tịch Nguyệt cười yếu ớt đứng ở một bên, chuyện này phát triển ngược lại hợp với tâm ý nàng. Mặc kệ Bạch Tiểu Điệp như thế, tất cả đều không quan trọng nữa, Tịch Nguyệt thấy là Hoàng thượng cùng Thái hậu chán ghét mà vứt bỏ, nếu như nói chuyện hôm nay không có bút tích của Hoàng thượng, nàng thế nào cũng không tin. Tịch Nguyệt biết, nếu như nàng không đoán sai, Quý Tần, Hồ Phi này chắc chắn là đã nhận được ám thị của Hoàng thượng. Mình hóa vào trong đó, đó mới là chuyện ngoài ý muốn. Có điều không phải chuyện ngoài ý muốn không quan trọng, sự việc cũng đã như thế rồi. Bạch Tiểu Điệp có tâm kế như vậy, xử lý mọi việc lại nghiêng về phía độc ác, Hoàng thượng làm sao có thể thích đây. Có điều tìm ra được lý do khiến nàng ta giáng chức, nhưng Tịch Nguyệt cho tới bây giờ đều không cảm thấy đây là kết thúc. Bạch Tiểu Điệp xem ra cũng không phải là một người sẽ từ bỏ ý đồ hoặc là nói chấp nhận. Cho dù là phần vị cực thấp, về mặt hại người, nàng ta cũng không phải vừa. Trước đó vài ngày phần vị nàng ta cũng thấp như thế, nhưng nàng ta nào có nhàn dối. Có điều Tịch Nguyệt mỉm cười, tin tưởng biểu muội tốt Trần Vũ Lan của nàng ta nhất định sẽ tiếp tục làm tốt việc này. Biểu muội nàng ta có cái thai quan trọng đến cỡ nào thì có bấy nhiêu thù tất báo, cho dù là cũng không cùng nhau lớn lên, mấy ngày nay nàng cũng nên hiểu. Huống chi, nàng là biết tính tình biểu muội. Tất cả đều kết thúc, có một số việc chi tiết Tịch Nguyệt không tra cứu. Hoặc là nói cho dù là nàng nóng vội theo đuổi chân tướng những việc này, sau cũng chưa hẳn hữu dụng. Nắm chặt ngay hôm nay mới là tốt. Về phần sau lưng Bạch Tiểu Điệp có người hay không, nghĩ đến đây thực lực bây giờ của nàng cũng không phải là có thể biết được. Mặc dù chuyện lần này không giống với nàng nghĩ, nhưng là trăm sông đổ về một biển, kết quả là điều nàng thích. Từng chuyện hôm nay, hắn trên triều tất nhiên cũng sẽ tra ra chân tướng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống này luôn là trôi qua vô cùng. Hai tháng cũng không phải là trôi qua trong nháy mắt. Trong nháy mắt đã đến mùa hè, Tịch Nguyệt gần đây như có tâm sự, mỗi ngày luôn là lặng lặng suy tư, cho dù là Cẩm Tâm phục vụ nàng từ nhỏ cũng không rõ nguyên do. Tịch Nguyệt mỉm cười, bọn họ dĩ nhiên không rõ, nhưng tự nàng hiểu rõ. Có lẽ làm lại một lần rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi, nhưng nhìn tình hình bây giờ, chuyện này ngược lại không thay đổi được. Nếu như nàng không đoán sai, Bạch Du Nhiên đã có thai rồi. Mà Bạch Du Nhiên để bảo đảm toàn cho cái thai này, mấy ngày này tất nhiên là sẽ nghĩ cách giấu kín cho đi, sẽ không để lộ ra. Nghĩ tới đây trong cung vốn có chút ngày yên tĩnh lại sẽ nổi lên những làn sóng, Tịch Nguyệt bất giác nổi nóng. Ngược lại cảm thấy, vốn nên như thế. Mọi người tôn trọng nhau cũng chỉ là bởi vì thời gian trước quá nhiều chuyện. Hoàng thượng Thái hậu cũng khúc mắc trong lòng. Trên họng thương kiếm chuyện, khó tránh khỏi sẽ như Bạch Tiểu Điệp. Ngược lại cũng không bằng thành thật chút. Tự nhiên, mấy ngày này cũng có sự hòa thuận trước nay chưa từng có. Mà nếu như Bạch Du Nhiên có thai, sự thăng bằng kia cũng sẽ bị đánh đổ. Đứa con của Bạch Du Nhiên vẫn sẽ thuận lợi sinh ra được chứ? Mặc dù Tịch Nguyệt biết được quá khứ, mà thực tế lại chưa chắc sống như thế, nhưng Tịch Nguyệt có một loại cảm giác Bạch Du Nhiên sẽ sinh hạ đứa bé này. Bạch Du Nhiên là một người thông minh, từ khi mới vào cung cho tới bây giờ, mặc dù nàng ta không tấn phong, nhưng lại vẫn rất ổn định. Nàng ta rõ ràng biết Bạch Tiểu Điệp làm mấy chuyện này, nhưng cũng không lộ ra. Tịch Nguyệt có thể lý giải hành vi này của nàng ta, cho dù là quan hệ hai người không tốt, nhưng cũng là quan hệ với Bạch gia. Nàng ta đây coi như là yên lặng lợi dụng người khác từng chút một trừ khử đi Bạch Tiểu Điệp sao? Mà Bạch Tiểu Điệp làm những chuyện này lại có không có vết tích của Bạch Du Nhiên, Tịch Nguyệt cũng không hiểu. Giờ này ngày này, nàng chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến. Hôm nay Bạch Tiểu Điệp trải qua cũng không tốt, Trần Vũ Lan tốt hơn sau khi trải qua tu dưỡng, tuy nhiên lại khiến Bạch Tiểu Điệp hận đến xương tủy. Khắp nơi nhằm vào, lúc nào cũng gây khó dễ. Cho dù là phần vị Trần Vũ Lan thấp, nhưng phần vị nàng vẫn cao hơn Bạch Tiểu Điệp, thấy nàng ta đủ loại diễn xuất, mọi người trong cung này cũng đã hiểu cái thai của Trần Vũ Lan này, không chừng chính là Bạch Tiểu Điệp lập ra kế sách. Xem ra Tống Hiền Phi này ngược lại là một người chịu tội thay, chết lãng phí rồi. Đối với Hiền Phi, Tịch Nguyệt cũng không có một chút đồng cảm nào. Kiếp trước, đứa con đáng thương còn chưa ra đời của mình chính là chết dưới tay nàng ta như vậy. Chủ tử, thời tiết cũng dần dần nóng lên. Bên phủ nội vụ đưa tới chút đậu tương đậu phộng tươi, Xảo Ninh vừa sắp xếp rồi. Cẩm Tâm nói chuyện phiếm. Đậu tương đậu phộng tất nhiên cũng không ngạc nhiên, nhưng hôm nay cũng chẳng qua vừa mới bắt đầu ngày nóng, hai thứ này cũng coi là hiếm, nếu như qua mấy ngày nữa cũng không giống rồi. Quả nhiên Tịch Nguyệt hai mắt sáng lên. Nàng vốn không phải người kén ăn, làm sao kiếp trước lại bị Xảo Ninh này nuôi thành quen miệng. Mới vừa trùng sinh, nàng mỗi ngày nghĩ đến nhiều cũng không tính toán, nhưng hôm nay cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Mà Xảo Ninh lại bên cạnh, liền gợi lên con sâu thèm ăn nàng. Mỗi lần nhắc tới đồ ăn gì, lại liền vui vẻ. Hoàng thượng dường như cũng phát hiện ra điểm này, có thể nhiệt tình tặng cho nàng thực phẩm hiếm. Mặc dù các loại thực phẩm như đậu tương đậu phộng cũng không phải là hạng sang, nhưng Tịch Nguyệt lại thích, đặc biệt là đậu tương. Trong ngày mùa hè ăn chút đậu tương, hình như là cực kỳ ngon miệng. Lúc Cảnh Đế đến liền trông thấy cảnh tượng này, hai đại nha hoàn bên cạnh hầu hạ, nàng ngược lại một mình ăn một đĩa đậu tương đậu phộng đầy. Nhìn không được cười lên. Con mèo nhỏ ham ăn lại ăn cái gì đây? Thấy Cảnh Đế bước vào phòng lặng yên không một tiếng động, Tịch Nguyệt đã quen rồi. Cười yếu ớt đứng dậy, khẽ đáp. Hoàng thượng chờ một lát, tay tần thiếp đang bẩn lắm. Dứt lời lại là một người tính nôn nóng, cũng không chờ Cảnh Đế đồng ý, liền vội vàng đứng dậy đi vào nội thất. Cẩm Tâm cũng liền vội vàng dọn dẹp sạch sẽ đống vỏ trái cây lộn xộn này. Cảnh Đế dựa trên cái ghế nhỏ, thấy quyển y thuật Tịch Nguyệt xem qua ném nơi đó, lại nhìn số trang một cái, nhưng không hơn mấy ngày trước hai trang sao. Cười lắc lắc đầu. Cũng không biết có phải là nàng thật sự đem cuốn sách này làm vật gây ngủ không nữa. Tịch Nguyệt là một người cẩn thận, mình chỉnh đốn ổn thỏa, cũng vắt khăn lông lau cho Cảnh Đế. Cái này cùng hắn ở gần một năm, nàng tất nhiên biết được thói quen của hắn, hắn là người cực kỳ thích sạch sẽ. Mặc dù mắt nhìn thẳng, nhưng cũng trông thấy Cảnh Đế động tới sách của nàng, vô ý cười một tiếng. Thu khăn lại. Một chút đậu tương cũng có thể khiến cho nàng vui vẻ như thế. Chấm cũng không biết, nàng lại dễ nuôi như vậy. Kéo nàng vào trong ngực, vẻ mặt Cảnh Đế tươi cười. Tịch Nguyệt thuận thế dựa vào người hắn, chiếc ghế nhỏ này cũng không lớn, vốn chỉ vừa cho một người ngồi, hôm nay hai người ngồi cùng nhau. Dễ nuôi còn không tốt sao? Nếu như tỷ muội hậu cung cũng giống như Nguyệt Nhi vậy, lại phải tiết kiệm không ít tiền bạc rồi. Nàng đếm trên đầu ngón tay, dường như là tính toán. Bàn tay to của Cảnh Đế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói nhỏ. Nhìn như dễ nuôi, nhưng thực tế, nàng lại mỏng manh yếu ớt. Tháng chạp cũng không. Nghe lời này yếu ớt, nàng có thể xem như trong cung này không mỏng manh yếu ớt rồi. Đây không phải là oan uổng người ta sao? Trợn mắt. Hoàng thượng nói ẩu thiếp mới không phải là mỏng manh yếu ớt, thiếp chung sống rất tốt. Hoàng thượng cũng không thể vu oan thiếp. Vốn là mắt phượng sáng rỡ, bộ dạng tức giận như vậy nhưng một chút khí thế cũng không có. Hoàng thượng sao có thể như thế thiếp? Còn chưa chờ nói xong, âm cuối liền bị hắn ngậm vào trong miệng. Cảnh đế cũng là lão thủ trên tình trường, tự nhiên sẽ hiểu làm thế nào chỉnh đốn tiểu cô nương không nghe lời, đã kéo xé y phục xuống dưới, liền thấy nàng lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Hai người gắn bó khăng khít, hắn nỉ non. Chấm thích mùi vị thanh khiết này trên người nàng. Thật khiến chấm vui thích. Tịch Nguyệt để hắn hôn xuống, đầu óc đã không rõ ràng nữa rồi, ngây ngô dại dột dựa vào hắn, cũng không quan tâm hắn cuối cùng nói cái gì. Hôm nay Tịch Nguyệt cũng không mặc cái yếm màu đỏ thẫm, ngược lại, nàng mặc cái yếm thảo hỉ nga, phía trên là bức tranh hải đường tinh tế. Cảnh đế không biết tại sao liền nghĩ đến một câu nói, là cười đến vui vẻ, cắn lên tai nàng, cũng không dùng sức tỉ mỉ ngứa ngáy. Bảo bối, nàng nói, đây có tính là một cây hoa lê đè lên hải đường hay không? Tịch Nguyệt vì lời của hắn nói mà sắc mặt đã đỏ bừng, cũng chỉ là một ý niệm, Tịch Nguyệt liền đã bị đặt trên chiếc đệm giường bằng gấm màu đỏ thẫm. Nói bậy nữa ta có thể không khách khí với nàng. Lời này ngược lại rất phách lối. Tính tình Tịch Nguyệt đã là như thế, cho dù là xấu hổ, cũng vẫn là không chịu nhắm mắt. Cứ chăm chú nhìn nàng như vậy, cảnh đế tự nhiên cũng biết được tính tình nàng có chút bướng bỉnh. Thấy nàng trợn mắt cười. Nha đầu này cho dù là đi theo hắn lâu như vậy, vẫn không hiểu rõ, mình thích cái bộ dáng quật cường này của nàng, thậm chí cả nụ cười duyên lấy lòng của nàng. Có lẽ là sau di chứng lần đầu, hắn mặc dù cũng đồng lòng với những chuyện lấy lòng kia, nhưng vẫn không bằng bộ dáng sảng khoái như vậy. Giống như bộ dáng Tịch Nguyệt lúc này, dáng vẻ rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn quật cường gượng chống lại khiến cho hắn cực kỳ vui thích. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 84. Trong cung này hướng gió luôn là như thế. Người nào cưng chiều cuộc sống người nào chính là tốt hơn. Cho dù không có cưng chiều, nhưng nếu như có đứa bé, đó cũng là cực kỳ khác nhau. Người trước, giống như Thẩm Tịch Nguyệt. Người sau, giống như Bạch Du Nhiên. Không sai, giống như Tịch Nguyệt suy đoán, Bạch Du Nhiên đúng là mang thai, hơn nữa còn là có thời điểm đi tuần. Hôm nay đã 2 tháng. Theo lý thuyết, nếu như không có tuyên triệu, mỗi tháng tất cả các cung đều có một lần chẩn mạch theo quy tắc, thế nhưng thái y lại không tra ra nàng ta có thai 1 tháng, mà nàng ta cũng không nói thân thể khó chịu nên kéo tới 2 tháng. So sánh với Trần Vũ Lan khi đó, Bạch Du Nhiên này thông minh hơn nhiều, đứa bé khoảng 3 tháng đầu mới có thể không ổn định, sau này tốt hơn rất nhiều rồi. Mà Bạch Du Nhiên cứng rắn tránh thoát 2 tháng. Tịch Nguyệt cũng không khỏi cảm khái. Nàng ta thật sự đúng là không phải một ngọn đèn cạn dầu, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, Bạch Tiểu Điệp cũng không tính là người hiền lành, hai tỷ muội này có thể không giống chút nào ư. Hơn nữa thời điểm, mẫu thân Bạch Tiểu Điệp quản lý Bạch gia, cuộc sống của Bạch Du Nhiên cũng chưa chắc tốt. Tâm cơ của nàng ta chưa chắc ít hơn Bạch Tiểu Điệp. Bình thường hoàng thượng đều đối xử như nhau, đối với chuyện mang thai thì chỉ cần mang thai, luôn có chút phong thưởng, Bạch Du Nhiên đã được tấn phong là tần, ban thưởng chữ tính, tính tần. Chủ tử, nô tỳ đã sắp xếp đưa quà tặng qua rồi, người có thể yên tâm. Cẩm Tâm làm việc luôn thỏa đáng trước sau như một, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cho người ta hoài nghi hoặc là có thể thổi phồng. Tịch Nguyệt dĩ nhiên yên tâm về Cẩm Tâm. Cung khác cũng tặng cái gì? Cẩm Tâm vừa ấm bả vai cho Tịch Nguyệt vừa nói tỉ mỉ. Có lẽ, cũng không ngờ Bạch Du Nhiên này thế nhưng đã mang thai. Có lúc có một số việc nhỏ thật sự không có cách nói. Chủ tử, người nói thai này của nàng. Hôm nay người người trong cung đều nhìn thai này của Bạch Du Nhiên, nàng ta cũng coi như là người thứ ba trong nhóm người này mang thai. Nhưng Phó Cẩn Giao và Trần Vũ Lan đều không sinh ra được. Nhìn như vậy thai này của nàng ta cũng nguy hiểm. Tịch Nguyệt nhìn Cẩm Tâm một cái, hỏi Cẩm Tâm, ngươi cảm thấy Bạch Du Nhiên là người như thế nào? Từ khi Bạch Du Nhiên mang thai tới nay, trong cung này cũng có loại lời đồn đại mơ hồ, chính là Liên Tú Vân làm hại Thẩm Tịch Nguyệt, là vì Bạch Du Nhiên. Đương nhiên, Thẩm Tịch Nguyệt không đi tuần, sẽ thiếu mất một người phục vụ hoàng thượng. Với trình độ Thẩm Tịch Nguyệt được cưng chiều, nếu như nàng đi, Bạch Du Nhiên sẽ đâu còn có chuyện gì. Cũng chính bởi vì lần xuất cung cầu phúc đó, Bạch Du Nhiên mới có thể mang thai. Nghĩ đến quan hệ nhân quả này cũng là dễ hiểu. Cẩm Tâm cũng không phải không bị những nhân tố bên ngoài làm ảnh hưởng, nhưng nàng không đếm xỉa đến mà suy nghĩ khách quan đối với chuyện này. Nói đến Tĩnh Tần, nô tỳ cũng cảm thấy có chút nhìn không hiểu. Trước khi xuất cung, nàng ta tới Thính Vũ Các của chúng ta có lẽ chính là tới lấy lòng, nếu như không phải là nàng ta nói, chúng ta cũng sẽ không phát hiện vấn đề của Bạch Tiểu Điệp. Nhưng cũng không thể bảo đảm bên trong có tư tâm gì không. Dù sao theo tin tức chúng ta tra được, tỷ muội các nàng vô cùng căm hận lẫn nhau. Nhưng nếu nói chuyện Liên Tú Vân kia có liên quan đến Tĩnh Tần, nô tỳ lại cảm thấy khả năng này không lớn. Mấy năm trước Liên Tú Vân qua lại thân thiết với Bạch Tiểu Điệp, quan hệ tồi tệ với Bạch Du Nhiên. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bắt đầu sắp đặt từ bao nhiêu năm trước? Hơn nữa nhìn kỹ, cơ hội Liên Tú Vân thượng vị lớn hơn Tĩnh Tần. Cho nên mặc dù các nàng là biểu tỷ muội ruột thịt, ta cũng cảm thấy Liên Tú Vân sẽ không làm chuyện này vì Tĩnh Tần. Trừ đi những thứ hỗn loạn này, những bố trí này, ngươi cẩn thận nghĩ tính tình của Bạch Du Nhiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Tịch Nguyệt hướng dẫn từng bước. Cẩm Tâm ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nô tỳ cảm thấy tâm cơ của nàng ta rất sâu. Cho dù có tư tưởng xấu hay không, nhưng nhất định có tâm cơ. Chuyện Liên Tú Vân còn chưa có kết luận, nhưng nàng ta có thể gián tiếp đẩy Bạch Tiểu Điệp ra. Còn có mỗi một việc từng cái cọc từ khi vào cung, nô tỳ liền kết luận, đây không phải là một người đơn giản. Tổng kết xong, hình như Cẩm Tâm cũng hiểu ý tứ của chủ tử nhà mình. Ý chủ tử là tính tình Tĩnh Tần thận trọng vững vàng, tâm cơ cũng có, đứa nhỏ này sẽ không giống hai vị lúc trước kia. Tịch Nguyệt cười như không cười. Tất cả đều không có kết luận, nhưng mà bản thân ta lại cảm thấy đứa nhỏ này khả năng giữ được lớn hơn không giữ được. Cẩm Tâm gật đầu. Chủ tử, hiện tại tin tức này truyền ra, có thể người khác lại suy nghĩ dùng chúng ta làm dao găm hay không? Hình như mỗi khi người khác có thai thì sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tịch Nguyệt lắc đầu. Một nửa đi, không hoàn toàn, nhưng cũng chưa hẳn không phải người khác thật lòng suy đoán. Nhưng trừ những việc này, ngươi còn nhớ rõ lời nói ban đầu của Bạch Du Nhiên sao? Cẩm Tâm không hiểu. Tịch Nguyệt mỉm cười từng chữ từng câu. Nàng nói trở thành đồng minh chưa chắc đã là lựa chọn tốt. Cẩm Tâm, ta nghĩ có lẽ nàng nói đúng. Cái gì? Cẩm Tâm không hiểu. Tịch Nguyệt cũng không giải thích nghi hoặc, chỉ suy tư. Khởi bẩm chủ tử. Lệ Vinh Hoa cầu kiến. Bên ngoài rèm truyền đến tiếng bẩm báo giòn giã của Hạnh Nhi. Mấy ngày này Chu Vũ Ngưng cũng không biết được là chuyện gì xảy ra, cực kỳ ít giao du với bên ngoài. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng biết có vài người đã âm thầm nhạo báng sau lưng nàng. Nghĩ đến cũng đúng, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại không có danh tiếng mỹ nhân, vào cung tới nay, tuy phân vị cũng lên chức rồi, tuy nhiên nó thật sự không hợp với danh tiếng đệ nhất mỹ nữ của nàng. Vinh sủng cũng xem như là không có, tình hình như vậy thì sao lại có thể khiến người ta không chê cười. Nhưng Tịch Nguyệt thấy, không có vinh sủng cũng chưa chắc là chuyện xấu, đặc biệt là đối với tính tình của Chu Vũ Ngưng như vậy. Nàng nhìn ra ngoài, ánh mắt Chu Vũ Ngưng nhìn hoàng thượng giống như nhìn một người xa lạ, nàng đối với hoàng thượng cũng chưa chắc là có tâm tư. Lại nghĩ tới mình, Tịch Nguyệt cảm thấy cũng không giống nhau, bất kể như thế nào, nghĩ tới mình có thể một bước lên mây, cho nên ánh mắt nàng nhìn hoàng thượng giống như có rất nhiều thứ mà Chu Vũ Ngưng hình như giả vờ một chút cũng không chịu. Hoàng thượng luôn nói người này yếu ớt, tính tình người đó nóng nảy, nhưng chính hắn cảm thấy không phải là một người như vậy. Làm sao hắn lại lãng phí thời gian trên người một nữ nhân như vậy, hơn nữa không biết có phải là Tịch Nguyệt nhạy cảm hay không, hình như loại mỹ nữ thịnh hành đương thời đó, cũng không làm hoàng thượng thích. Lại nghĩ đến cho tới bây giờ hoàng thượng đều không ngủ cùng người có biểu hiện quái gì, Tịch Nguyệt có suy nghĩ xấu, sẽ không phải là từng bị loại mỹ nữ này ám lúc ngủ chứ. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, ý niệm này cũng chỉ là vừa nghĩ đến rồi đi, dù sao ý nghĩ như vậy của bản thân nàng cũng rất dịu dị. Sao hoàng thượng lại gặp loại chuyện này đây? Lúc Chu Vũ Ngưng vào cửa liền thấy Tịch Nguyệt có mấy phần ngẩn người. Nàng cười trêu vẹo. Nghĩ gì thế, ngốc trẻ như vậy. Tịch Nguyệt hồi hồn cũng cười. Ta đang nhớ tỷ tỷ. Đúng là rất lâu muội muội chưa đơn độc nói xấu với tỷ tỷ rồi. Nếu như so sánh hai người Bạch Du Nhiên và Chu Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt thích thân cận Chu Vũ Ngưng hơn, nói như thế nào đây? Dĩ nhiên kiếp trước nàng trưởng nghĩa giúp đỡ là một nguyên nhân khác, sợ sẽ là ánh mắt của Chu Vũ Ngưng rồi, trong ánh mắt của Chu Vũ Ngưng có một loại vô dục vô cầu mà người khác không có. Thật ra bất kể là chính nàng hay là Bạch Du Nhiên, hoặc là Huệ Phi Đức Phi, thậm chí là Tề Phi nhìn như bình tĩnh, mỗi người đều có chỗ cầu. Cho dù giả vờ lạnh nhạt cỡ nào, ánh mắt có dã tâm vẫn để lộ ra ngoài, ngay cả chính nàng cũng không có ngoại lệ. Nhưng Chu Vũ Ngưng thật sự không có. Ngay cả cứu cứu bên kia cũng không có tin tức, nhưng trong nội tâm Tịch Nguyệt lại đã có chút hoài nghi mơ hồ, Chu Vũ Ngưng này hẳn là có nam tử trong lòng. Mà người kia có thể là người không nên kia. Chu Vũ Ngưng vừa nghe Tịch Nguyệt nói như thế, khẽ đẩy nàng một cái. Nha đầu ngươi ấy, nhớ tới ta gì chứ? Ta thấy tám phần là ngươi nhớ hoàng thượng thôi. Nếu không sao lại mất hồn như vậy? Nhớ tới ta cũng không nhìn ta, lời này thế nào thì ta cũng không tin. Tịch Nguyệt cười hì hì kéo Chu Vũ Ngưng đến trên giường ngồi một lát. Cẩm Tâm cũng lanh lợi, liền vội vàng lấy trà Xuân Long Tỉnh mà Tịch Nguyệt nhận được ra. Chu Vũ Ngưng cũng hiểu trà, thổi một chút, gật đầu. Vui mừng. Loại trà xuân ngon, mùi thơm ngát thú vị, tất nhiên là trà Xuân Long Tỉnh năm nay. Ta không hiểu trà, cũng chỉ tùy tiện uống một chút. Nếu như nói lời nói này trước mặt người khác, sợ là sẽ cho rằng Tịch Nguyệt khoe khoang với người ta. Nhưng Chu Vũ Ngưng lại không sao, hình như những chuyện này đối với nàng cũng không quan trọng. Lúc uống trà Xuân Long Tỉnh ngâm, chỉ thấy mầm mầm đứng thẳng. Màu sắc nước trà trong suốt, mùi hương thoang thoảng bốn phía, đặc biệt một mầm một lá, tục xưng một cờ một súng là cực phẩm. Tịch Nguyệt cầm khăn lên che miệng cười khanh khách. Người khác đều nói tỷ tỷ là người lạnh nhạt, ta thấy cũng là không có người hợp tâm ý. Nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của tỷ tỷ nhất định sẽ kinh ngạc. Chu Vũ Ngưng thấy nàng nói như vậy, ngừng một chút cũng vui mừng. Cả đời ta đây chuyện thích không nhiều lắm, thưởng thức trà cũng là một niềm vui thú. Trên mặt tươi cười của Chu Vũ Ngưng có chút khổ sở. Nếu như không phải Tịch Nguyệt có tâm quan sát, thật sự sẽ không nhìn ra. Cẩm Tâm, phân trà Xuân Long Tính mà hoàng thượng ban thưởng ra một nửa, một lát nữa để tỷ tỷ mang đi. Tịch Nguyệt cũng hào phóng đối với một số việc nhỏ. Chu Vũ Ngưng cũng không từ chối, có lẽ cũng thật lòng thích. Vậy thì ta cảm ơn muội muội. Tâm ý này nửa phần ta cũng sẽ không từ chối. Nghe lời ấy của nàng, Tịch Nguyệt vẫn cười. Nàng sáng giọng. Vốn là cho ngươi, nếu như ngươi từ chối, ngược lại có vẻ giả. Hai người bèn nhìn nhau cười, ngược lại nhiều hơn mấy phần sinh động. Đúng rồi, tại sao hôm nay tỷ tỷ tới đây vậy? Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy Chu Vũ Ngưng là đơn thuần đến chơi. Chu Vũ Ngưng nghiêng đầu một chút, ít khi làm ra động tác của cô gái nhỏ như thế. Không phải ta đây ngửi thấy hương trà của Thính Vũ Các từ xa nên đến sao, nghe mùi tìm tới. Hai người lại cười đùa một hồi, sau khi cười đùa, Chu Vũ Ngưng lấy lại vẻ bình tĩnh. Muội muội nghe một lời của tỷ tỷ. Tịch Nguyệt nhìn nàng. Cho dù phẩm cấp của ngươi cao hơn ta, nhưng nhìn tuổi, ngươi vẫn nhỏ hơn so với ta. Ta cũng đảm đương nổi tiếng tỷ tỷ này. Hôm nay tỷ tỷ tới đây chỉ muốn nói một câu với ngươi. Sắc mặt Chu Vũ Ngưng thành khẩn. Tịch Nguyệt nói. Dĩ nhiên tỷ tỷ đảm đương nổi. Mặc kệ người khác nói gì, muội phải nhớ đừng trúng kế khích bác.

tám phần là hy vọng Tịch Nguyệt dưới cơn nóng giận đi tìm Bạch Du Nhiên lý luận. Mà Thẩm Tịch Nguyệt không phải là ngu ngốc, có thể là lúc mới bắt đầu các nàng cũng không biết, nhưng hôm nay cũng đã ở trong cung một năm, tính tình bình thường của mọi người cũng nên thăm dò lẫn nhau, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người mặc cho người ức hiếp. Lúc đầu là không phải, hiện tại cũng không phải. Thời tiết hôm nay càng thêm oi bức, Tịch Nguyệt nhìn trời, ngược lại khí hậu năm nay có chút khác thường, mùa đông vô cùng lạnh lẽo, mùa hè vô cùng nóng. Người bình thường như nàng cũng cảm thấy không thoải mái, chắc hẳn phụ nữ có thai như Bạch Du Nhiên càng thêm khó chịu rồi. Cảnh đế cũng không phải là mỗi ngày đi gặp Bạch Du Nhiên, nhưng cách mỗi năm ba ngày, lúc nào cũng sẽ đi qua thăm một chút. Có lúc thăm rồi, thì đi đến Thính Vũ Các. Tịch Nguyệt là một người thông minh, cũng không hỏi nhiều tình trạng của Bạch Du Nhiên, chỉ ngoan ngoãn hầu hạ cảnh đế. Ngày hôm lại là như thế. Thấy Tịch Nguyệt khéo léo chuẩn bị bữa ăn mùa hè ngon miệng cho hắn, cảnh đế dường như không có chuyện gì mở miệng. Ngược lại Nguyệt Nhi chưa bao giờ hỏi bào thai của Tĩnh Tần. Tịch Nguyệt vốn là gấp thức ăn cho cảnh đế, thấy hắn mở miệng, ngừng lại, lặng lặng nhìn hắn. Cảnh đế nhíu mày. Sao vậy? Tịch Nguyệt cười như không cười. Vậy, Hoàng thượng, ngài hy vọng thiếp hỏi cái gì đây? Trong lời nói thậm chí giọng điệu có một chút xíu nồng đậm. Cảnh đế nhìn nàng, nở nụ cười. Không để ý hai người đang dùng bữa, ôm nàng vào trong ngực. Tiểu nha đầu nàng đó, đúng là ven tị. Nàng cũng không ớn vào, ôm cổ hắn lại là lầm bầm. Mới không có. Người lại không chỉ có hai phi tần chúng ta. Cho dù là không có nàng ấy, dù sao cũng vẫn có người khác, thiếp đã quen rồi. Lời tuy là như thế, nhưng mà miệng ngược lại biếu thật cao, bộ dáng nhỏ nhắn không vui. Cảnh đế cười. Còn không chịu thừa nhận, xem diễn xuất lần này của nàng, không phải là bộ dáng không xem ra gì sao? Cô gái nhỏ trong ngực cuối cùng bị hắn chọc cho tức giận, đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào hắn. Được, xem như thiếp thừa nhận bản thân mình tự ăn dấm, vậy thì thế nào chứ? Rõ ràng cái gì cũng sẽ không thay đổi, người còn muốn cười nhạo thiếp, còn muốn vạch trần thiếp, người thật xấu xa, xấu lắm thật xấu. Mỗi lần Tịch Nguyệt nói cảnh đế, chính là câu thật xấu này, nhưng một câu này đây giống như lời oán trách, giống như lời hờn dỗi, mỗi lần lại làm cho hắn đều cảm thấy có. Không được. Được rồi. Không phải chấm chọc ngươi chút thôi sao? Trong cung này cho dù là Đức Phi cũng phải làm bộ như hiền lương thuộc Đức hỏi han ăn cần với bào thai này của Tĩnh Tần, nàng lại cứ không nghe không hỏi, chấm cũng chỉ là muốn trêu chọc nàng. Xem nha đầu nàng đó, sao còn chưa có thế nào lại sắp khóc nhè rồi. Nàng đây là có lòng muốn chấm đau lòng sao? Tịch Nguyệt cãi chày cãi cối. Các nàng là các nàng, thiếp là thiếp. Nàng ấy đoạt người. Nàng ấy có đứa bé của người, lòng thiếp vui mừng cho người như vậy, dĩ nhiên là khổ sở trong lòng, không muốn hỏi nhiều. Thằng ngốc này, người không hiểu lòng của nữ nhân. Nghe lời này của nàng, cảnh đế chính là bật cười hì hì một tiếng, thằng ngốc. Trong thiên hạ này, sợ là chỉ có một mình nàng mới có thể nói như thế thôi. Hắn là thằng ngốc, hắn không hiểu lòng của nữ nhân. Cảnh đế lắc đầu một cái, bản thân vẫn là không nhịn được khóe miệng nở nụ cười, có thể là thấy hắn cười không ngừng, Tịch Nguyệt căm tức, mắt to nhìn chằm chằm hắn, quả đấm nhỏ siết chặt rất nhanh. Căm tức cái gì? Không phải nàng chỉ là một bé gái thôi, còn tự xưng nữ nhân, rõ là. Lời nói còn dư lại giấu trong miệng hắn, cười như không cười tiếp tục nhìn nàng. Quả đấm nhỏ của Tịch Nguyệt chính là thoáng cái xông bừa vào nện xuống hắn. Giọng nói thật nhỏ. Thiếp dĩ nhiên là nữ nhân, rõ ràng chính là người làm cho thiếp trở thành nữ nhân. Nếu như mà thiếp là bé gái, vậy tại sao người muốn làm chuyện như vậy? Càng nói càng là đúng lý hợp tình, nàng dứt lời cuối cùng là ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ dáng giống như bắt được điểm yếu trong lời nói của hắn. Cảnh đế thấy nàng như thế, lại bật cười lần nữa. Nhắc tới Thẩm Tịch Nguyệt không có tâm cơ, nói gì thì hắn cũng không tin, nhưng mà nếu như nói nàng rất có tâm cơ, hắn lại cảm thấy cũng không có khả năng. Cảm giác mâu thuẫn như vậy cũng làm cho hắn thích tới Thính Vũ Các này. Nàng nũng nịu, nàng mờ ám, nàng sống động, nàng săn sóc, thậm chí tính tình nóng nảy với bướng bỉnh của nàng cũng làm cho trước mắt hắn sáng lên. Hơn nữa, nếu có mấy phần nghi ngờ với Tiểu Nguyệt Nhi này, không phải là nên đến nhìn nàng nhiều hơn sao? Như vậy thì có thể dễ dàng đến gần nàng, hắn sẽ phát hiện bộ mặt thật của nàng chứ? Nghĩ đến nàng có thể là một tiểu hồ ly mở ngoặc tròn, hồ ly nhỏ đóng ngoặc tròn vô cùng lanh lợi, Cảnh Đế cảm thấy máu sôi trào. Cảnh Đế nhìn bộ dáng nhỏ nhắn đúng lý hợp tình của nàng, chỉ cái mũi của nàng. Được rồi, là chấm làm cho nàng trở thành nữ nhân. Như vậy, tối nay, nàng muốn cảm nhận một chút hay không? Hình như là nhớ tới một ngày trời mưa nào đó, trong lầu các hai người xảy ra một màn kia, Cảnh Đế cười xấu xa. Thấy vẻ mặt hắn có chút xe mở ngoặc tròn. Mặt Tịch Nguyệt đỏ hồng. Lẩm bẩm. Nhanh chóng dùng bữa. Nhìn Tịch Nguyệt gắp một đũa rau xanh biếc cho hắn, Cảnh Đế có chút không hiểu nhìn nàng. Đây là... Trước kia món ăn này chưa từng xuất hiện trong ngự thiện của hắn. Hắn sưởng sốt không nhìn ra đây là cái gì. Tịch Nguyệt thấy hắn không biết, xì một chút, hả hê, tự mình ăn một miếng trước mặt của hắn, sau đó chính là hài lòng thỏa dạ gật đầu. Nhìn nàng làm ra vẻ như vậy, Cảnh Đế cười vỗ nàng một cái. Cố làm ra vẻ huyền bí, nói. Tịch Nguyệt cười khanh khách, sau đó chính là công bố. Món ăn này là Xảo Ninh làm trong ngày mùa hè có chút nóng như thiêu đốt. Ha ha, cũng coi là sảng khoái, cần phải vậy. Rau trộn vỏ dưa hấu. Thiếp đã cho nó một cái tên, gọi là thanh thúy dục tích mở ngoặc tròn xanh mướt ướt át đóng ngoặc tròn. Cảnh Đế vừa nghe lại là món đồ như thế, lúc này sưởng sốt, ngay sau đó bật cười. Gắp thức ăn cho chấm, ngược lại là chấm muốn nếm thử một chút, vỏ dưa hấu này lại có thể làm thành thức ăn như thế. Tịch Nguyệt hầu hạ Cảnh Đế nếm thử một miếng, gật đầu. Có vẻ đúng trọng tâm nói. Chưa tính là rất mỹ vị, nhưng mà mùa hè nóng bức này ăn chút món ăn như vậy, ngược lại vô cùng ngon miệng. Tịch Nguyệt còn lâu mới muốn nghe hắn nói như vậy đấy. Không phải ăn thật ngon sao? Còn không xem là rất mỹ vị. Mùa hè này, người ngoài cũng không có lộc ăn này đấy. Mỗi lần Cảnh Đế và Tịch Nguyệt ở chung chính là cảm thấy thả lỏng, không gì khác là thái độ của nàng đối với mình, giống như lúc chỉ có hai người ở cùng nhau, hắn chỉ là tướng công mở ngoặc tròn chồng đóng ngoặc tròn của nàng, không phải vua của một nước, không phải là một đối tượng mà nàng cần nịnh bợ và lấy lòng. Đúng đúng, là chấm có lộc ăn. Nguyệt Nhi thích đều là rất tốt. Lời nói qua loa này, Tịch Nguyệt trừng lớn mắt. Có chút bực mình gắp lên một đũa món thịt vịt bên cạnh. Thiếp đã biết, là người không thịt không vui. Ừ, nếm thử một chút món này đi. Thiếp nói với người đó, trong ngày mùa hè này thịt gì đó cũng không bằng thịt vịt. Thấy nàng dương dương tự đắc mở ngoặc tròn vinh váo đóng ngoặc tròn vừa giảng giải một lần, Cảnh Đế bật cười. Xoa xoa đầu nàng. Nói chấm là một thằng ngốc, không phải nàng cũng là nha đầu khờ. Cảnh Đế tự nhiên không thể nào ở Thính Vũ Các cả buổi chiều cùng nhau ăn bữa trưa, Cảnh Đế lại trực tiếp rời đi. Lại nói, hắn cũng là một hoàng đế có vẻ cần chính mở ngoặc tròn siêng năng làm việc đóng ngoặc tròn. Tịch Nguyệt thỏa thích ngủ chưa? Thì nghe có chút âm thanh vụn vặt bên ngoài, đây là Đào Nhi đang nói gì đó với Cẩm Tâm. Cẩm Tâm. Tiếng nói không lớn, nhưng Cẩm Tâm vội vàng vén rèm lên vào cửa. Chủ tử dậy rồi. Nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu. Ra cửa dặn dò một chút, Đào Nhi lại đi bưng nước. Nói cái gì đó? Nàng xoa nhẹ dưới mắt. Cẩm Tâm có chút ngượng ngùng. Nhất định là tiếng nói của tuổi nô tỳ lớn quấy rối giấc ngủ chủ tử. Tịch Nguyệt lắc đầu. Không có chuyện gì, ta là tự mình tỉnh, vốn định nhắm mắt một chút lại thức dậy. Thì nghe thấy tiếng nói của các ngươi. Cẩm Tâm có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi Đào Nhi trở lại từ bên ngoài, nghe nói lúc buổi trưa, Trần Thải Nữ và Bạch Y không biết là vì chuyện gì la hét ầm ĩ lên, Hai người lại ồn ào đến chỗ Tề Phi nương nương. Tề Phi nương nương thì quen hiền hậu, vốn định để cho các nàng trở về chép chút nữ giới thì thôi. Ngờ là Đức Phi đúng lúc đi đến Xuyến Môn, trong lời nói nhắc tới Tề Phi thu mua lòng người. Chuyện vì vậy cũng rối loạn lên, hiện giờ hai người đều quỳ ở chỗ cửa chính đấy. Tề Phi nương nương đã nói, không quỳ đủ hai canh giờ, không cho phép đứng lên. Mùa hè này đang lúc nóng bức, xử phạt như vậy quả thật là không nhỏ. Có thể biết là chuyện gì không? Người nào dẫn đầu? Chủ tử nghe nói là Trần Thải nữ đó, nàng ta nói Bạch Y thả thuốc bột trong quần áo của nàng ta, muốn hại nàng ta. Bạch Y không thừa nhận. Hai người nhất quyết không tha, Trần Thải nữ liền ra tay với Bạch Y. Biểu muội này của nàng đúng là càng ngày càng tiến bộ, mánh khóe nhỏ như vậy cũng sở ra được. Nhưng mà cũng bởi vì người kia là Bạch Tiểu Điệp, Tịch Nguyệt cảm thấy nếu như không phải là Đức Phi chặn ngang một đòn, sợ là Trần Vũ Lan ra tay cũng là như vậy, chưa chắc sẽ có trừng phạt mang tính thực chất gì đó. Thời tiết nóng bức như vậy, các nàng quỳ ở là cửa dưới chỗ râm mát hay là dưới ánh nắng chói chang? Dĩ nhiên là dưới ánh nắng chói chang, nếu không còn tính là trừng phạt gì chứ. Cẩm Tâm trả lời. Tề Phi là người hiền lành như vậy, có thể làm ra xử phạt nghiêm trọng như vậy quả thật là không dễ dàng. Nàng là biết bo bo giữ mình, lúc đầu Đức Phi cũng là dịu dàng, nhưng thật sự là diễn trò chiếm đa số, ngay cả Tề Phi này cũng không phải bộ dáng này. Thật ra thì cái chủ ý này là Đức Phi nói đấy. Đào Nhi vào cửa tiếp một câu. Hả? Đào Nhi lanh lợi. Nô tỳ là nghe tiểu tỷ muội khác trong cung nói là Tề Phi vốn không muốn như thế, nhưng mà Đức Phi không ngừng hùng hổ dọa người. Còn nói ra yêu cầu xử phạt này. Tề Phi cũng là bị buộc phải như vậy. Tề Phi, Đức Phi, Vũ Lan, Bạch Tiểu Điệp, chuyện thật sự là đơn giản như vậy sao? Tịch Nguyệt suy nghĩ sâu xa. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 87. Hình như hiện nay trong cung này cho dù là xảy ra chuyện gì, Tịch Nguyệt cũng sẽ không tự nhiên suy nghĩ lặp đi lặp lại linh tinh. Dĩ nhiên, đây cũng là bản năng con người. Tranh đấu hậu cung này mặc dù không giống triều đình, tuy nhiên nó cũng khác biệt dữ dội. Mỗi người đều vì có thể có một chỗ nhỏ nhoi trong cung này mà cố gắng làm đủ loại. Mặc dù thời điểm nào Trần Vũ Lan cũng luôn nhớ tới gây khó khăn cho người ta, nhưng có phải thật sự lại là ngu ngốc như vậy hay không? Ầm ĩ chuyện đến lớn như vậy, sau đó bản thân mình cũng bị quấn đi vào. Tịch Nguyệt cũng không muốn trộn lẫn với chuyện của Trần Vũ Lan. Sau khi tắm sơ thì cầm món trang phục nhỏ mình thêu và cái giỏ tới bắt đầu ra tay. Mặc kệ nàng ta là phải trái đúng sai, mình chỉ cần cẩn thận qua ngày của mình, như vậy cũng không có cái gì không tốt. Nhưng kế hoạch bao giờ cũng không có thay đổi, cũng không quá một lúc, chỉ thấy Tiểu Đặng Tử chạy vào đến cửa thở hồng hộc. Bẩm chủ tử. Âm thanh không lớn không nhỏ, Cẩm Tâm vội vàng ra cửa, có lẽ là bởi vì liên quan đến việc chạy quá mau, mặt Tiểu Đặng Tử có chút hồng. Lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Làm sao ngươi hốt hoảng như vậy? Cẩm Tâm tỉ tỉ, cũng không phải là đã xảy ra chuyện lớn à? Bạch Y chết rồi. Tiểu Đặng Tử thở gấp vội vàng nói. Bạch Y chết rồi. Cẩm Tâm cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng dẫn Tiểu Đặng Tử đi vào trong phòng. Nhĩ lực mở ngoặc tròn, thính giác đóng ngoặc tròn của Tịch Nguyệt không tệ, đã nghe được lời nói bên ngoài, dù cho trong lòng có chút giật mình cũng không lộ ra. Tiểu Đặng Tử vội vàng. Chủ tử, mới vừa rồi nô tài gặp tiểu cung nữ trong cung Thái Hậu ở cửa ra vào, thấy là nô tài, đã nói là trước đó Thái Hậu thông báo, để cho chủ tử các cung đều đến tuổi tử cung. Bạch Y chết rồi. Bạch Tiểu Điệp chết rồi. Mới vừa rồi còn nghe Đào Nhi từng nói qua chuyện về nàng ta, thời gian trong chớp mắt ấy, người này đã chết. Nghĩ đến lúc trước nàng hận thấu xương, nhưng sống lại thật không muốn gặp. Hiện nay lúc nghĩ tới tìm biện pháp trừ bỏ nàng ta cứ như vậy. đã chết. Thật là vô cùng buồn cười. Còn có nói gì khác? Tiểu Đặng Tử lắc đầu. Không có. Tiểu cung nữ đi qua nơi này của chúng ta còn phải đi chỗ nương nương khác trong cung. Tịch Nguyệt gật đầu. Cầm tâm, hầu hạ ta thay áo. Tiểu Đặng Tử, ngươi đi xuống trước đi. Dạ, đợi Tiểu Đặng Tử ra cửa, Đào Nhi xong xuôi cũng đi theo ra cửa. Việc này tự nhiên không phải để chỗ cho chủ tử và Cầm Tâm nói chuyện, mà là để phòng người khác nghe lén. Phật đường nhỏ của Thái Hậu cũng chẳng qua là ở mười mấy ngày, Đào Nhi được Cầm Tâm chỉ bảo dường như thêm chút lanh lợi. Chủ tử, người thấy chuyện này có phải lộ ra kỳ lạ hay không? Mới vừa rồi còn phạt quỳ, vào lúc này người lại đã chết rồi. Một y nho nhỏ như nàng ta chết thì cũng chết rồi, Thái Hậu lại gióng trống khua chiêng cho đòi mọi người đến tuổi tử cung như vậy, có thể có vấn đề gì hay không? Cẩm Tâm phân tích nói. Đương nhiên là có vấn đề, nếu như không có vấn đề, nào đến nỗi gọi tất cả mọi người đến, ta đoán rằng tất nhiên là Bạch Tiểu Điệp này không phải tự nhiên bỏ mạng. Nhưng mà mới vừa rồi phạt quỷ thoáng qua người đã chết, có lẽ cũng có chút kỳ lạ. Không biết trong chuyện này biểu muội Vũ Lan lại đảm nhiệm nhân vật gì. Tịch Nguyệt mở cánh tay ra, Cầm Tâm cởi áo khoác của chủ tử ra, thay quần áo ra ngoài. Thời tiết nóng bức, trong phòng Tịch Nguyệt mặc có chút thoải mái, cũng không thích hợp ra cửa. Hôm nay Tịch Nguyệt đổi thành bộ cung trang màu xanh biếc, nếu như xảy ra chuyện như vậy nàng còn mặc đồ hân hoan, cho dù là Thái Hậu không nói cái gì. Trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ nói thầm. Người sống đấu thế nào cũng được, nhưng mà đã chết, sẽ làm cho lòng người sinh ra chút thương hại. Về phần nói có phải Bạch Tiểu Điệp này bị Hoàng thượng và Thái Hậu hại chết hay không, Tịch Nguyệt cảm thấy cũng không phải, nếu quả thật là vậy, thì đâu đến nổi Thái Hậu muốn điều tra chứ. Mà nếu như nói là Trần Vũ Lan cũng không có một chút xíu quan hệ với chuyện này thì thế nào Tịch Nguyệt cũng không thể tin tưởng, biểu muội này của nàng, lòng dạ quá lớn. Lòng dạ lớn không sao, nhưng lòng dạ lớn lại thiếu kiên nhẫn, chính là không xong rồi. Cẩm Tâm, ngươi ở lại, để Đào Nhi theo ta qua đó. Mặc dù Cẩm Tâm tỉ mỉ, nhưng mà mọi người cũng biết Cẩm Tâm là tâm phúc của nàng. Tính tình Đào Nhi linh hoạt chút, thích chút tin tức. Bát quái, phương diện phát hiện khác thường, cũng coi là một người lão luyện rồi. Dĩ nhiên là Đào Nhi bằng lòng. Động tác của Tịch Nguyệt cũng không, vừa khéo là đi đến tuổi tử cung cũng không quá xa, vì vậy mặc dù Tịch Nguyệt cũng không coi như là đến sớm, nhưng mà cũng không coi là mấy người thụt lùi, sau khi vào nhà thỉnh. Chính là quy củ ngồi vào vị trí trước kia, lặng lặng chờ đợi. Mắt thấy vẻ mặt Thái Hậu càng ngày càng không tốt, sau đó Tịch Nguyệt toát mồ hôi hột thật nặng nề. Chỉ là rất dễ nhận thấy, mặc dù vẻ mặt Thái Hậu không tốt, ngược lại cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt, hừ, một tiếng, như có như không dường như không nghe được, lại giống như thật có việc này. Thấy người đến đông đủ, Quế Ma Ma ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Hôm nay Thái Hậu nương nương kêu các vị chủ tử đến, chẳng qua cũng vì chuyện của Bạch Y. Nghĩ đến các vị ngồi ở đây, đã biết được là xảy ra chuyện gì hay là không hiểu ra sao. Nhưng cho dù như thế nào, lão nô cũng muốn nói cặn kẽ chuyện một chút. Những cái này đã sai người tìm hiểu qua, lại là nghe đầy đủ một lần nữa cũng tốt. Lời nói này làm mọi người hãi hùng khiếp vía, trong lời nói âm thầm có ý nghĩa làm cho người ta có chút chột dạ. Tất cả mọi người cúi thấp đầu cũng không nhìn ra nguyên cớ. Quế Ma Ma quan sát đánh giá một chút đám người tiểu chủ tử ở dưới tay này, tiếp tục mở miệng cũng không kéo dài. Buổi chiều lúc Trần Thải Nữ và Bạch Y bởi vì chuyện vụn vặt ầm ý đến chỗ Tề Phi, đúng lúc gặp Đức Phi. Hai chủ tử đều là công bằng chấp pháp, đối xử như nhau. Làm sao sau khi Bạch Y bị phạt lại là luẩn quẩn trong lòng treo cổ trong phòng mình. Vốn là chuyện như vậy cũng đã rồi, nhưng sau khi Thái Y kiểm tra vậy mà lại phát hiện điểm nghi ngờ, Bạch Y này cũng không phải là treo cổ, ngược lại là bị người hại sau khi chết treo lên trên. Treo cổ lại không nhất định là những người này làm, không ít người trong lòng cũng âm thầm oán trách. Dẫu sao là người dưới mái hiên, dĩ nhiên là họ biết điều chờ đợi Quế Ma Ma nói tiếp. Dù sao Quế Ma Ma này là đại biểu cho Thái Hậu. Mặc dù lúc này Thái Hậu cũng không nhiều lời ngồi lên vị trí đầu não, nhưng mà cho dù, cũng hiểu Thái Hậu chính là muốn nhìn biểu hiện của các nàng. Huệ Phi ngẩng đầu. Vậy không biết Thái Hậu nương nương kêu bọn ngươi đến, lại có manh mối gì rồi? Kể từ lúc Phó Cẩn Giao thăng lên phi vị, tác phong làm việc cũng bắt đầu mạnh dạn lên, có thể là cũng nhìn ra, cho dù có cung kính nữa, thì Thái Hậu vẫn sẽ không thích nàng như cũ, vì vậy tính tình nàng cũng hơi thả lỏng ra chút. Chỉ là cần nên cân nhắc lễ độ cũng không có mất, vậy chính là rất tốt. Tịch Nguyệt cúi đầu mắt lóe lóe. Hình như là kể từ sau lần đó đại hoàng tử bị bệnh thương hàn, chính là Huệ Phi này đã xảy ra thay đổi. Thái hậu cười một tiếng, Quế Ma Ma bên cạnh vội vàng mở miệng. Mấy cung nữ thái giám bên cạnh Bạch Y đã bị đưa đến thần hình tư. Cứ như vậy Thái hậu nương nương mới biết được các cung này có rất nhiều người đã thả người vào nơi của Bạch Y. Tịch Nguyệt cũng không ngẩng đầu. Dù sao cũng bản thân nàng chưa từng làm, trông coi xem bọn họ là người nào làm, có lẽ cũng biết, nếu như không phải là người ở địa vị cao, nào có cơ hội như vậy. Quế Ma Ma vừa thông báo tình hình đã qua, Thái Hậu xoay Phật Châu trên tay, cuối cùng mở miệng. Không có quy củ, sao thành được tiêu chuẩn? Trong cung này, cũng không phải là mỗi người các ngươi nói xong có thể coi là xong rồi. Các ngươi vào cung vốn là vì vẻ vang cửa nhà, hầu hạ hoàng thượng. Cũng không phải là để cho các ngươi tới đây giết hại người khác, giở trò mánh khóe ác độc. Mặc kệ là gia hay là hoàng thượng, chúng ta đều có mắt biết nhìn, đừng tưởng rằng mọi việc đều là thần không biết ruột không hay. Lời nói này hơi nặng, nhưng vào lúc này trong lòng người thật sự có ruột sao lại có thể không sợ chứ? Thái hậu liếc xéo vẻ mặt vài người mất tự nhiên, cũng không có quá nhiều biểu hiện. Bạch Tiểu Điệp đã chết, nói đến người này nàng ta cũng coi như là làm chuyện xấu, trong cung rất nhiều thị phi đều là nàng ta. Nốc! Đẩy sau lưng châm ngòi lên. Trong cung phía sau rất nhiều tai họa cũng có bóng dáng nàng ta, không riêng gì thủ đoạn hạ độc ác liệt như vậy, nàng ta cũng đã làm như vậy. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải là lý do mà người nào đó trong các ngươi hại chết nàng ta. Đức Phi, ngươi thân là Tần Phi duy nhất tòng nhất phẩm, ngươi nên nói với gia thật tốt, chữ Đức này đến tột cùng là viết như thế nào. Thái hậu vốn là kể ra cái sai của Bạch Tiểu Điệp, nhưng lời nói xoay chuyển lại là kéo Đức Phi ra. Đức Phi quỳ xuống bịch một tiếng, hoa lê đấm mưa. Thái hậu nương nương, thần thiếp bị oan. Ngươi đã nói bị oan, nhưng ra lại có chứng cớ. Hôm nay tiểu cung nữ ở thần hình tư chắc là có thể tán gẫu một chút với đại cung nữ bên cạnh ngươi. Cho dù tình hình thực tế có như thế hay không, chỉ thấy Đức Phi nghe nói như thế, chỉ trong nháy mắt tạm dừng lại là ra sức lắc đầu. Thần thiếp không có, thần thiếp dám thề với trời, tuyệt đối không có làm hại Bạch Y. Tuyệt đối không có. Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ, phát hiện trong ánh mắt Đức Phi có rất nhiều tức giận. Nếu quả thật là bị người vạch trần, sợ là sẽ không chỉ có những thứ này chứ. Có thể là nàng thật sự bị người xử oan hay không? Giống như trước tiên khi mình biết Trần Vũ Lan và Bạch Tiểu Điệp bị phạt quỳ, ngay lập tức đã có chút nghi ngờ. Chuyện hôm nay có lẽ tất nhiên lại là một cách bấy rồi. Ai ra cũng không hy vọng là ngươi, ngươi là mẫu thân của Gia Nhi, là phi tử có phần vị cao của Hoàng thượng, nếu như danh hiệu là Đức Phi cũng có thể làm ra chuyện như thế, có thể nào không phụ lòng một chữ Đức này chứ? Có thể nào không phụ lòng tin tưởng của Hoàng thượng đối với ngươi? Lần đầu, Gia nghe thấy chuyện này đã bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng. Hoàng thượng suy nghĩ rất lâu, chỉ một câu chấm tin tưởng tính tình Nhu Nhi cần phải tra xét rõ ràng trả lại trong sạch cho nàng ấy. Hoàng thượng tin ngươi. Gia cũng muốn tin ngươi, nhưng mà, Đức Phi, chứng cứ này. Gia nên tin ngươi như thế nào? Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, ngươi đến nói cho. Gia nghe một chút. Nếu như không phải tuổi tử cung, Tịch Nguyệt gần như là muốn bật cười, Thái hậu này thật sự là không hề thấy máu. Chính là lời nói này, Đức Phi tự mình cũng sẽ không phát hiện, nhưng nếu như là nàng thấy,

Mà nàng ta bị chửi bới, lại có lời với người nào? Huệ Phi, Tề Phi, còn có Bạch Du Nhiên này thật là song hỷ lâm môn, đã có thai kẻ địch chết, sợ là nàng ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh ấy chứ. Như thế xem ra, Bạch Tiểu Điệp này cũng là chết có ý nghĩa, nàng ta chết để cho rất nhiều người đều có thể dễ dàng lợi dụng thêm nữa. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 89. Đào Nhi, ngươi cảm thấy là hung thủ? Vừa nãy khi chơi cờ thì Đào Nhi cũng không có ở đó, trong phòng chỉ có một mình Quế Ma Ma hầu hạ, Đào Nhi thì chờ ở bên ngoài. Đào Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thần thần bí bí nói: Nô tỳ cảm thấy có mấy người bị tình nghi đó. A, Tịch Nguyệt chờ đợi đáp án của nàng ấy. Người đầu tiên chính là biểu tiểu thư, ngài đừng nhìn nô tỳ như vậy, thật đó, nàng ta luôn luôn nhắm vào Bạch Y. Chẳng phải rất có khả năng là nàng ta ra tay sao? Hơn nữa, nô tỳ nhìn thấy thời điểm nàng ta thề thì có do dự trong nháy mắt. Lúc đó mọi người đều quỳ xuống, cũng không thể nhìn rõ như nô tỳ. Tịch Nguyệt gật đầu. Nếu là người đầu tiên thì còn những người tiếp theo. Ừ, người thứ hai chính là Đức Phi nha. Tự hãm hại mình sau đó sẽ giả vờ giả vịt điều tra rõ, có lẽ hoàng thượng để đền bù cho nàng, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng hơn. Đào Nhi đưa ra ý kiến. Người thứ ba. Người thứ ba chính là Tĩnh Tần. Cũng biết hai tỷ muội nàng bất hòa. Bạch Y luôn luôn hại người như vậy, bây giờ Tĩnh Tần có thai, nàng đương nhiên sẽ sợ Bạch Y, sợ nàng ta làm tổn thương con của mình, có lẽ vì vậy sẽ ra tay trước để chiếm lợi thế. Người cuối cùng chính là Huệ Phi. Hiện tại, cũng biết đứa nhỏ của Trần Thải Nữ là bị Bạch Y hại chết, hơn nữa Thái Hậu Nương Nương cũng nói Bạch Y còn từng làm rất nhiều chuyện xấu, có thể đứa bé của Huệ Phi cũng có liên quan tới nàng ta hay không. Vì lẽ đó Huệ Phi mới muốn trả thù nàng ta. Đào Nhi nói xong một hơi, nhìn Tịch Nguyệt, chờ đợi chủ tử tổng kết. Có điều Tịch Nguyệt chỉ cười nhạt. Đào Nhi, năng lực quan sát và phân tích của ngươi đều rất mạnh. Đào Nhi cười vui vẻ. Nô tỳ tiến cung từ khi rất nhỏ, mỗi ngày đều chỉ làm chút việc vô vị, cảm thấy vô cùng mất mặt, sau đó liền cảm thấy chuyện này rất thú vị. Rồi càng thích bát quái chuyện của chủ tử các cung. Kỳ thực, nô tỳ cũng biết chuyện này không tốt, chỉ là không thay đổi được thói quen của mình. Lại nói, như vậy tình cờ còn có thể tăng thêm chút trò vui cho chủ tử. Tịch Nguyệt cũng cười, trời nóng nực, tất cả mọi người đều không ra khỏi cửa. Trên đường hai người trở về, ngoài một vài tiểu thái giám và cung nữ thì không có khác. Thực ra, những người ngươi vừa hoài nghi, ngươi còn chưa nói đủ. Hả? Đào Nhi không rõ. Tịch Nguyệt mỉm cười. Thực ra ngươi đã quên mất một người, đó chính là ta. Đào Nhi khựng lại, có điều lập tức khôi phục bình thường. Chủ nhân không làm chuyện này, nô tỳ đương nhiên biết rõ. Tịch Nguyệt gật đầu, nàng không thích Bạch Tiểu Điệp cũng chỉ là biểu hiện ngoài mặt, Trần Vũ Lan lại là biểu muội của nàng, nghĩ vậy thì càng cũng coi như là kẻ tình nghi. Ngươi biết nhưng người bên ngoài lại không biết, có điều bất luận bọn họ làm cái gì, chúng ta đều tâm sống tốt cuộc sống của mình. Thái hậu không hy vọng nàng cuốn vào trong đó, nàng sẽ không phụ ý tốt của lão nhân gia. Đúng như dự đoán, từ sau chuyện hôm nay, Đức Phi dứt khoát le cai đôn nghiêm chỉnh điều tra, nghĩ lại cũng đúng, nếu như nàng ta thực sự bị oan, nàng ta sao có thể cam tâm chứ? Không ít nô tỳ cung nữ trong các cung đều bị gọi đến, thậm chí ngay cả Thính Vũ Các cũng không ngoại lệ. Có điều chỉ là một tiểu cung nữ, thậm chí ngay cả nhị đẳng cung nữ cũng không bằng. Tịch Nguyệt hơi bất ngờ, có lẽ chính là bởi vì biểu hiện này của nàng, lại nghĩ đến thái độ trước sau như một của Thái Hậu đối với nàng, người bên ngoài lại càng không nghi ngờ nàng. Ngay ngày hôm sau khi Đức Phi điều tra, Trần Vũ Lan tới Thính Vũ Các cầu kiến, Tịch Nguyệt cũng không gặp nàng ta. Ngày thứ ba cũng vậy. Không quan tâm. Nàng cũng không phải người tốt, người ta năm lần bảy lượt nghĩ cách hãm hại nàng, nàng còn muốn cho người ta có cơ hội sao? Tuy rằng nàng ghi nhớ tình cảm của dì, không thương tổn đến Trần Vũ Lân thế nhưng không có nghĩa là nàng sẽ giúp nàng ta, người bên ngoài làm gì nàng ta, nàng sẽ không xen vào. Mấy ngày nay, trong cung xảy ra không ít chuyện, Đức Phi vì chuyện điều tra khiến cho lòng người hoang mang, khiến cho không ít người chán ghét. Ngoài ra, cũng vẫn xảy ra hai chuyện không lớn không nhỏ. Một chuyện chính là Tĩnh Tần. Tĩnh Tần Bạch Du Nhiên vì là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Điệp lại có thù hận nên người bên cạnh bị đưa đi điều tra, thậm chí ngay cả bản thân Tĩnh Tần cũng bị Đức Phi tra hỏi mấy lần. Có lẽ vận may của Đức Phi không tốt, có lẽ nàng ta thực sự không có ý tốt, có lẽ là kế sách giá họa của Tĩnh Tần. Chỉ biết là sau khi trở về từ cung của Đức Phi không lâu, Tĩnh Tần liền thấy Hồng mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Thái y lập tức đi qua bắt mạch, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng đến. Kết quả là lao lực quá độ, suy nghĩ quá nhiều. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn thấy hồng. Thấy máu. Động thai. Bạch Du Nhiên đương nhiên sẽ tố cáo, gào khóc kể lể, cho dù quan hệ có không tốt thế nào thì cũng là tỷ muội, ý tứ muốn nói Đức Phi nghi oan cho nàng, cố ý nhắm vào một phi tử đang mang thai là nàng. Cũng vì việc này, Đức Phi bị cảnh đế trách cứ một trận. Ra lệnh cưỡng chế thời gian điều tra xuống còn 5 ngày. Nghe nói việc này, Tịch Nơ, Gơ, U, I, E, cười khẽ, Bạch Du Nhiên này thực giỏi tính toán. Có điều Đức Phi cũng không oán được người khác, vốn là bản thân Di Ba Đa Nát Ba Cai không nơ còn khó bảo toàn, không nhanh chóng điều tra hung thủ lại còn muốn động thủ lên người Bạch Du Nhiên. Bạch Du Nhiên sao có thể là người dễ sống chung chứ? Ngoài ra còn có một chuyện chính là Chu Vũ Ngưng, nàng ấy lại bị giáng chức xuống thành Lệ Tần rồi. Đây cũng là chuyện khiến cho nàng ấy nhận rất nhiều lời cười nhạo ở hậu cung. Hầu hạ hoàng thượng không tốt, bị giáng chức, lý do thô thiển này nói ra lại khiến cho người ta lạnh lẽo tâm gan đến mức nào. Tịch Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi thăm Chu Vũ Ngưng. Tuy rằng hiện tại không phải là thời cơ tốt. Tiểu Ngọc bên người Chu Vũ Ngưng thấy Thẩm Tịch Nguyệt đến thì vội vàng vào trong thông báo. Không bao lâu sau, hai người đồng thời ngồi xuống. Chu Vũ Ngưng lúc này khóe mắt hơi sưng đỏ, dáng vẻ vô cùng tiêu tụy. Sắc mặt nàng trầm xuống. Hắn đánh tỉ sao? Chu Vũ Ngưng ngẩn ra, lập tức cười khổ lắc đầu. Không phải, ta hầu hạ không tốt, hắn đẩy ta một cái, chỉ là đụng vào góc bàn thôi. Tuy rằng không phải là đánh nhưng cũng là vì cảnh đế làm bị thương. Tịch Nguyệt thở dài. Tỷ tỷ tội gì phải vậy? Chu Vũ Ngưng hiền lành ngồi đó, nhìn Tịch Nguyệt. Thực ra ra rất ước được như muội. Tịch Nguyệt từ trước đến giờ đều không ngờ lại có người ước được như mình. Thấy vẻ mặt của nàng, Chu Vũ Ngưng tiếp tục mở miệng. Có lẽ là muội không cảm nhận được nhưng muội không biết là trong cung này có bao nhiêu người ước được như muội đâu. Các nàng ước như muội được hoàng thượng sủng ái, thậm chí ngay cả thái hậu cũng rất ưu ái muội. Mà ta không như vậy, ta ước là muội tiến cung khi còn nhỏ, trong khi muội đơn thuần như một tờ giấy trắng thì liền gặp được hoàng thượng. Mà dù cho hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng vẫn đối xử rất tốt với muội. Ao ước được như nàng. Nếu như nàng ấy biết được những gì mình đã trải qua vào kiếp trước, tương lai mờ mịt ở kiếp này thì làm sao có thể nói ra những lời này được chứ? Đơn thuần như một tấm giấy trắng, đúng vậy, kiếp trước nàng chính là như vậy, nhưng như vậy thì thế nào? Hồng nhan chưa già, ăn đã đoạn. Kiếp này, nàng cũng chỉ là hóa trang để lên sân khấu, là con hát ẩn giấu khát vọng quyền thế mà thôi. Tỷ tỷ, có lẽ lời này của Tịch Nguyệt nói quá thẳng thế nhưng xin tỷ tỷ hiểu rõ, mặc kệ tỷ tỷ đã từng gặp. Nhưng hôm nay đã tiến cung thì phải quên hết những thứ trước kia. Nếu không, tỷ không chỉ hại chính mình mà còn có thân nhân bên ngoài của tỷ. Không mất đi thì sẽ không biết được nỗi đau khi đó. Kiếp trước, việc Chu Vũ Ngưng hết lòng giúp đỡ, kiếp này cũng rất tốt với nàng. Tuy rằng kiếp này nàng không dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ. Thế nhưng cũng sẽ khuyên nhủ nhiều một chút. chỉ hy vọng mình có thể khuyên được nàng. Trong cung này đắc tội với hoàng thượng, xưa này cũng không có được kết quả tốt. Sao ta lại không biết chứ, chỉ có điều làm luôn khó hơn là nói. Chu Vũ ngưng thở dài. Có điều cũng lập tức xúc lại tinh thần. Mặc kệ thế nào, từ ngày ta trở lại kinh thành thì ta đã quyết định phải cố gắng trở thành một con chim bạc yến ở bên trong tường cung này rồi. Ta sẽ không làm những chuyện liên lụy đến người khác. Dường như Chu Vũ Ngưng cũng không có ý định lật là bài tẩy của mình lên. Trong cung này, người có thể vừa lòng đẹp ý mà sống cũng không có nhiều, muội muội, cố gắng sống tốt nhé. Hai người đều hơi xúc động, hàn huyên vài câu, Tịch Nguyệt lại khuyên nhủ một chút liền thấy tiểu đặng tử trong cung của mình tới tìm. Hoàng thượng bãi giá thính vũ các, đang chờ Tịch Nguyệt trở lại. Đây đúng là đại sự không thể trì hoãn, tạm biệt Chu Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt vội vã trở về. Vừa mới vào cửa đã thấy hắn nghiêm mặt đứng ở đó không nói gì. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Vẫn chưa mở miệng, chỉ mất tay áo nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tịch Nguyệt tự nhiên đứng dậy. Hoàng thượng sao lại tới đây vào lúc này? Cũng chỉ là một câu hàn huyên nhưng cảnh đế lại có chút không vui. Thế nào, chấm không thể tới đây sao? Thấy hắn như vậy, cho dù trong lòng Tịch Nguyệt tức giận thì trên mặt cũng vẫn cười hì hì, tự nhiên đi qua ôm lấy tay hắn. Không biết nô tỳ chọc người tức giận ở đây, ngài không vui như vậy, không phải là do vô cùng vui vẻ tới thăm tần thiếp nhưng lại vồ hụt chứ? Bên trong lời nói hàm chứa ý trêu chọc, có điều nàng nói như vậy đúng là khiến cho sắc mặt cảnh đế dịu lại. Ngươi đi đến chỗ Lệ Tần sao? Tịch Nguyệt gật đầu, sắc mặt cười như có như không. Đêm qua nàng ấy hầu hạ không tốt, kết quả bị giáng một cấp, bây giờ đã truyền khắp trong cung, thiếp đương nhiên phải qua xem một chút. Lệ Tần tỉ tỉ bị thương đấy. Bộp! Cái mông của nàng bị đánh một cái. Cảnh đế nhướng mày. Nàng cho là chấm đánh sao? Tịch Nguyệt vội vã cười làm lành. Đương nhiên không phải, Lệ Tần tỉ tỉ nói rồi, là chính mình bị ngã, vốn là trong lòng tần thiếp cũng nghi ngờ nàng ấy bao che cho người, có điều nhìn kỹ vết thương quả thực không giống như bị tay đánh. Nếu như là người khác chỉ sợ đã sớm bỏ qua chuyện này rồi, chỉ có Tịch Nguyệt lại muốn nói tới vô cùng tỉ mỉ. Cảnh đế hừ lạnh. Trong cung này tỉ muội nhiều như vậy, chấm lại thấy nàng chỉ giao hảo với một mình nàng ấy. Nói tới đây chỉ thấy Tịch Nguyệt trợn trắng mắt. Đúng vậy. Vốn gì Bạch Du Nhiên cũng có quan hệ không tồi với thiếp, có điều không phải vì kẻ xấu xa là người sao. Bây giờ chúng ta gặp mặt không cắn xé nhau đã là tốt lắm rồi. Lần này rốt cuộc cũng chọc cho sắc mặt của cảnh đế tốt lên. Bóp bóp cái mũi nhỏ của nàng. Nàng đang ám chỉ cho chấm là nếu như chấm sủng ái Lệ Tần thì nàng cũng sẽ không giao hảo với nàng ấy. Đúng thật là một cái bình dấm nhỏ. Tịch Nguyệt đưa tay kéo người của hắn, mặt đối mặt với hắn, nhìn hắn một lúc trịnh trọng nói. Ghen là bởi vì thật lòng yêu thích càng. Có lẽ là hiện tại người không hiểu thế nhưng sau này người sẽ hiểu. Xì, nàng nói đúng là chọc cười hắn. Chấm cũng yêu thích.